Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 58, Nga, ngươi lại biết đại danh của ta. Gia Cát Phi Thiên đối diện, thấy Ngô Hoán chưa nhận ra mình, cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, xét về trận pháp, hắn chính là đại sư nổi tiếng thiên hạ. Việc đối phương biết thân phận của hắn cũng không có gì lạ. Cảm giác đó khiến hắn càng thêm kiêu ngạo, ngửa đầu nhìn Ngô Hoán Chân nói: "Nếu người đã biết lão phu là ai, vậy hãy nhận lấy trận pháp Tam Chân Miêu này đi. Trong mắt ta, trận pháp của ngươi căn bản chỉ là một trò hề, chỉ là mất mặt thôi." "Cái gì?" Ngô Hoán Chân nghe xong, sắc mặt liền biến đổi. Quả nhiên, đối phương đúng là trận pháp đại sư. Trận pháp mà Tiêu Thần giao cho hắn, dưới cái nhìn của hắn, huyền diệu vô cùng. Nhưng đối với Gia Cát Phi Thiên, lại chỉ là điều đáng xấu hổ. Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Ngô Hoán Chân, Gia Cát Phi Thiên càng tự tin, nói: "Thế nào, ngươi không tự mình triệt tiêu trận pháp sao? Nếu không, ta sẽ giúp ngươi." Nói rồi, hắn hợp hai trường lại, ngay lập tức giữa không trung, thiên cơ bắt đầu lưu chuyển. Này, nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Ngô Hoán Chân hoảng hốt, nếu để hắn phá giải trận pháp này, thì Hoàng Đồ sẽ gặp họa. Thế nhưng, dù hắn có muốn ngăn cản Gia Cát Phi Thiên, cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Rốt cuộc, đối phương là đại sư trận pháp vượt xa hắn. Nếu tự mình giao đấu với hắn, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Lúc này, Gia Cát Phi Thiên kết ấn xong, quát lớn: "Cho ta phá." Nói rồi, hắn vung một trường đánh xuống đại địa. Xong rồi. Bên kia, Ngô Hoán Chân mặt mày tái mét. Hắn như thấy được cảnh tượng Hoàng Đô bị tàn sát, dân chúng trong thành chết thảm. Nhưng đợi một hồi lâu, bốn phía không gian vẫn hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa gì. Những tia sáng lấp lánh vẫn xoay quanh, trận pháp vẫn còn đang lưu động. Gia Cát Phi Thiên vẫn giữ tư thế khoa trương, một tay chống xuống đất. Hơn 10 tức thời gian trôi qua, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Cảnh tượng này thật sự hết sức khó xử. "Vị môn chủ này, ngài không phải muốn phá trận sao?" Ngô Hoán Chân mở miệng hỏi. "Ta?" Gia Cát Phi Thiên mặt mày đen lại, đối diện tình cảnh này, hắn cũng chỉ còn biết ngẩn người. Đây là tình huống gì chứ? Lẽ ra, hắn đã đủ sức phá vỡ trận pháp rồi, nhưng sao chẳng có chút phản ứng nào? "Hừ, cho ta phá." Gia Cát Phi Thiên lại gầm lên một tiếng, phung trưởng đánh xuống, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lộc cộc, lúc này, hắn cuối cùng nhận ra sự tình hình như có chút không ổn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Ngô Hoán Chân rồi hỏi: "Lão gia hỏa, ta hỏi ngươi, trận pháp này hiện tại phát huy được mấy thành uy lực?" Hắn đã nhận ra, chắc chắn Ngô Hoán Chân chưa hoàn toàn phát huy hết sức mạnh của trận pháp, nên mới khiến hắn đưa ra phán đoán sai lầm như vậy. Dựa theo suy đoán của hắn, trận pháp này có lẽ chỉ đạt khoảng 70% uy lực. "Cái kia, chỉ một thành?" Ngô Hoán Chân nói. "Ừm, một thành." Gia Cát Phi Thiên ngạc nhiên, "Chỉ có một thành uy lực mà đã đạt được kết quả như vậy? Sao có thể? Mẹ kiếp, ngươi lão tiểu tử đang chơi ta đúng không? Một thành uy lực mà đã mạnh như thế, vậy ngươi nói 10 thành, chẳng phải ngươi nghịch thiên sao?" Gia Cát Phi Thiên giận mắng. "Ừm." Ngô Hoán Chân kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng Gia Cát Phi Thiên lại nói như vậy. Nghe ý trong lời nói của hắn, hình như có chút không đúng. "Cái kia, Gia Cát đại sư, cái này thật chỉ là một thành uy lực mà thôi." Ngô Hoán Chân cố gắng giải thích. Gia Cát Phi Thiên cười lạnh nói: "Con cố gắng biện minh sao? Nếu đây là một thành uy lực, vậy ngươi chẳng phải là trận pháp sư mạnh nhất thiên hạ sao?" Ngô Hoán Chân kinh ngạc nói: "Ngươi đang nói, nếu thật là một thành uy lực, vậy ta còn mạnh hơn ngươi sao?" Gia Cát Phi Thiên hừ một tiếng: "Ngươi so với ta còn mạnh hơn, ha ha, nếu ngươi thật có bản lĩnh đó, thì Ngàn Cơ Môn lão tổ cũng không bằng ngươi." Này, Ngô Hoán Chân hít vào một hơi, hắn biết rằng trận pháp mà Tiêu Thần truyền cho mình rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. "Tiểu tử, ngươi không phải nói chỉ có một thành y lực sao? Vậy ngươi hãy toàn lực phát động cho ta xem." Gia Cát Phi Thiên châm chọc nói. Ngô Hoán Chân mừng mi nói: "Nếu ta toàn lực thi triển, ngươi sẽ chết." Gia Cát Phi Thiên khinh thường nói: "Ngươi béo mà còn xuyễn lên, đến đây để ta xem ngươi chết một cái, nếu không, ngươi chính là Ô Quy Nhi Tử Vương bát đản." Ngô Hoán Chân mặt sạm lại, nói: "Mẹ kiếp, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi còn mắng ta, ta mắng ngươi làm sao, ta còn mắng tổ tông 18 đời nhà ngươi nữa. Già Cát Phi Thiên tiếp tục châm chọc. Ngô Hoán Trần hít sâu một hơi, nói, ngươi đã bức ta, vô hạn tinh tuyệt sát thần trận, phát động. Ông, theo chiêu này, vừa ra tay, toàn bộ trận pháp, không gian nhanh chóng bắt đầu lưu chuyển. Ngay lập tức, đạo vận không ngừng gia tăng, không gian cũng bắt đầu biến đổi. Trên đỉnh đầu hai người, nguyên bản đầy trời tinh quang bỗng trở nên mãnh liệt hơn. Già Cát Phi Thiên Giàn nan ngẩng đầu, bỗng nhận ra trên đầu hắn hiện lên mấy trăm viên lấp lánh tinh thần từ lúc nào. Ánh sáng ấy chính là từ đầy phát ra. Ảo giác, nhất định là ảo giác, Già Cát Phi Thiên gào lên. Nhưng ngay lúc đó, ông, một vệt sáng từ một ngôi sao bất ngờ bắn xuống, hướng tới Già Cát Phi Thiên. Đáng giận, ta không tin, cho ta toái. Già Cát Phi Thiên rít gào, một quyền vung ra. Nhưng, suy, quả đấm của hắn vừa chạm vào tinh quang, trong nháy mắt đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Không, ta không tin, không tin a! Tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Già Cát Phi Thiên hoàn toàn tiêu tán giữa ánh sáng tinh quang. Này, một bên, Ngô Hoán Trân thấy vậy, cũng là người không nói. Không ngờ rằng, vị đại sư trận pháp mà mình từng tôn sùng, người cao siêu không thể chạm tới, lại chết trong tay mình. Ai, ta đã nghĩ bỏ qua ngươi, nhưng ngươi lại tự tìm đến cái chết. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Cùng lúc đó, bên ngoài trận pháp, Văn Tông chủ Ngưng Mi nói, tử chú lùn vào trong lâu như vậy, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Hừ, tuy nhân phẩm của tên lùn này tồi tệ, nhưng luận về trận pháp, hắn là đỉnh cấp. Trong Đại Vân Hoàng Triều, không có ai có thể sánh ngang với hắn, nhất định không có vấn đề gì đâu. Có lẽ hắn chỉ đang châm chọc đối thủ một chút thôi, bà lão nói. Trung niên đạo nhân cũng khẽ gật đầu, tán đồng với suy đoán đó. Nhưng ngay lúc này, hồ, một làn gió bụi từ trong trận pháp bay ra. Ngay sau đó, Ngô Hoán Trân vội vàng xuất hiện. Ừm, người là ai? Già Cát Phi Thiên đâu? Trung niên đạo nhân hỏi. Ngô Hoán Trân sửng sốt một chút, chỉ vào đám bụi còn sót lại, nói, đám kia chính là. Hồ, một cơn gió thổi qua, bụi bay tan, để lộ ra sắc mặt cứng đờ của mấy người đối diện. Khó nói, lão gia hỏa kia thật đã chết rồi sao? Ba người nhất thời đều hít vào một hơi. Phải biết rằng, cảnh giới của Già Cát Phi Thiên không khác biệt mấy so với họ. Điều quan trọng là, hắn vẫn là một đại sư tinh thông trận pháp. Nếu ngay cả hắn cũng chết trong trận pháp này, thì sự tình khả năng thực sự lớn rồi. Đi, Văn Tông chủ lên tiếng. Mặc dù muốn rời đi, nhưng tới đều tới, hà tất phải vội vã đâu. Các ngươi cũng đứng lại cho ta. Bỗng nhiên, thanh âm của Tiêu Thần từ trên tường thành truyền đến. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, tạo ra một màn ánh sáng bao phủ tất cả mọi người bên trong. Hô, chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh mọi người đột ngột thay đổi. Xong rồi, chúng ta đã rơi vào trận pháp rồi. Bà lão kinh hô, Văn Tông chủ khóe miệng co rút lại, vội vàng nói. Vị đại nhân này, chúng ta chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới đến nơi này. Mọi người trước đây không oán, nay không thủ, hà tất phải đại khai sát giới, không bằng đại nhân cởi bỏ trận pháp, chúng ta sẽ rời đi. Hơn nữa hứa hẹn sẽ không bao giờ tới Đại Vân Hoàng Triều nữa. Nghe vậy, Tiêu Thần chỉ lại nhạt cười, nói, tha cho các ngươi rời đi. Ngươi nghĩ rằng Tiêu Thần ta có thể để địa bàn của mình thành nơi mà ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Tiêu Thần, ngươi chính là Tiêu Thần. Nghe được tên này, ba người đều hít vào một hơi. Hắn phải biết rằng bọn họ lần này tiến công Đại Vân Hoàng Triều chính là vì Tiêu Thần. Nghe đồn rằng Tiêu Thần đã chém giết không ít hoàng tử. Dù nhiều người không tin điều đó, nhưng khi nghe tên hắn, trong lòng họ vẫn cảm thấy hồi hộp. Nguyên lai các hạ chính là Vạn Bảo Lâu Chủ. Chúng ta thất kính, không biết Tiêu Thần Lâu Chủ làm sao mới bằng lòng phóng chúng ta rời đi. Trung niên đạo nhân chắp tay hỏi. Hắn thấy Tiêu Thần chịu mở lời với nhóm mình, liên hiểu rằng tình hình hẳn còn có chuyển biến. Nếu không, đối phương đã có thể dùng trận pháp để tiêu diệt bọn họ, không cần lãng phí thời gian. Quả nhiên, Tiêu Thần bình thản nói, rất đơn giản, các ngươi chỉ cần thề trung thành với ta, từ nay về sau làm nô bọc của ta. Ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Cái gì, làm nô bọc của ngươi? Bà lão nghe xong, tức giận ngay lập tức. Tiêu Thần tiểu nhi, ngươi đừng quá càn rỡ. Ngươi phải biết, ngay cả Động Huyền Tông cũng không bắt ta thề trung thành. càng không thể biến ta thành nô bộc. Ngươi đang sở mũi người quá đáng. Bà lão chỉ tay về phía Tiêu Thần mà mắng. Tiêu Thần nghe xong, chỉ mỉm cười đáp, nếu vậy, hãy đi chết đi. Nói rồi, hắn vung tay lên, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển. Một cỗ uy áp khủng khiếp xuất hiện. Chờ một chút, Văn Tông chủ bên kia sắc mặt đã đổi, kêu lên. Tiêu Thần lạnh giọng nói, người còn có gì hay để nói nữa? Văn Tông chủ cắn răng, đáp, Tiêu Thần, chúng ta chỉ không muốn làm đầy tớ của ngươi, mà ngươi đã muốn giết chúng ta. Ngươi hành động như vậy, có phải hơi quá đáng không? Ngươi không sợ hành vi này sẽ mang lại sự căm phẫn từ thiên hạ sao? Nghe những lời này, Tiêu Thần tức giận đến mức bật cười, nói, quá đáng, căm phẫn, ngươi não có vấn đề sao? Ta êm đẹp ngồi ở nhà, thì các ngươi lại tự ý nghĩ cách muốn giết ta, rồi lại bảo ta quá đáng. Thử hỏi, nếu như thực lực của chúng ta không đủ, thì giờ này Hoàng Đô đã bị các ngươi tàn sát, hàng loạt dân trong thành rồi. Giờ đây, ngươi còn dám nói ta quá đáng, hay cho ngươi? Nếu ngươi muốn quá đáng, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là quá đáng. Ngày hôm nay, ta không chỉ muốn giết các ngươi, chờ khi cuộc chiến này chấm dứt. Những kẻ như các ngươi, bao gồm cả môn nhân đệ tử và những người quen biết của chúng, ta sẽ chém tận giết tuyệt. Khi Tiêu Thần nói, một cỗ sát ý lạnh lẽo tràn ngập trong không khí. Chỉ trong chốc lát, Văn Tông chủ và mấy người khác đều run lên, cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Họ biết lời nói của Tiêu Thần không phải là trò đùa. Trong lòng bọn họ, sự sợ hãi bắt đầu trỗi dậy. Người này thật sự quá độc ác, họ thật sự gặp vận đen tám đời. Sao lại trêu chọc phải người như thế này? Nếu biết trước như vậy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không lún sâu vào chuyện này. Lúc này, Trung Niên đạo nhân bỗng nhiên chuyển động đôi mắt, nói, Tiêu Thần lâu chủ, nếu ngươi muốn chúng ta thể nguyện trung thành với ngươi, cũng không phải là không thể. Ngươi, bà lão nghe vậy, nhíu mày, nhìn Trung Niên đạo nhân, không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy. Trung Niên đạo nhân tiếp tục, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ba người chúng ta, dù sao cũng là ba thế lực lớn. Nếu chúng ta thể nguyện trung thành, thì môn nhân đệ tử của chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không phục. Rốt cuộc, người dựa vào trận pháp lực lượng mới có thể đè ép chúng ta, nhưng thực lực cá nhân của ngươi còn chưa đủ để trở thành chủ nhân của chúng ta. Trừ phi, hắn nâng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, nói, trừ phi thực lực của ngươi cũng đủ mạnh để vượt qua chúng ta, thì chúng ta mới tâm phục khẩu phục, trở thành đầy tớ của ngươi. Nghe lời của Trung Niên đạo nhân, bà lão và Văn Tông chủ lập tức hiểu ý. Trung Niên đạo nhân này đang muốn khích tướng, buộc Tiêu Thần phải tự mình ra tay, không dựa vào trận pháp. Nếu Tiêu Thần trúng kế, thì cơ hội của bọn họ sẽ đến. Dù sao, ba người vẫn rất tự tin vào thực lực bản thân. Chỉ cần Tiêu Thần đồng ý đánh một trận chính diện, bọn họ sẽ có cơ hội nghịch chuyển tình thế. Hiểu rõ điểm này, Văn Tông chủ cũng phụ họa nói, đúng vậy, Tiêu Thần lâu chủ, nếu ngươi muốn lão phu trở thành đầy tớ của ngươi, thì trước tiên ngươi phải thắng lão phụ. Lão thân cũng có ý tứ như vậy, bà lão hừ nói. Cùng lúc, ba người căng thẳng nhìn Tiêu Thần, lo lắng hắn sẽ từ chối bọn họ. Nhưng trên tường thành, Tiêu Thần lại lạnh lùng mỉm cười, nói, hảo vụng về phép khích tướng, không xong. Trong lòng ba người, đồng thời thở dài một tiếng, cảm thấy Tiêu Thần sẽ không ra tay. Thế nhưng, họ lại nghe Tiêu Thần tiếp tục nói, bất quá, ta có một tính tình, chính là không chịu kích bác. Nếu các ngươi muốn thấy thực lực của ta, ta sẽ cho các ngươi cơ hội này. Cái gì? Ba người nghe xong, tất cả đều mắt sáng rực. Họ không ngờ tình hình lại biến đổi như vậy. Nếu Tiêu Thần đồng ý chiến đấu với họ, mà không làm tốt, hắn sẽ trực tiếp đảo ngược cục diện. Ở bên kia, trên tường thành, Cửu Thân Vương lo lắng nói, Tiêu Thần lâu chủ, chúng ta rõ ràng nắm chắc phần thắng, hà tất phải làm điều thừa. Tiêu Thần lắc đầu đáp, không có gì, ngồi đây đã nửa ngày, ta cũng mệt mỏi, vừa lúc dùng ba người các ngươi để thư giãn gân cốt một chút. Thư giãn gân cốt, mọi người nghe xong, mặt đều biến sắc, dùng ba bậc giai địa tiên cảnh cường giả để thư giãn gân cốt. Vèo, vào lúc này, Tiêu Thần điểm mũi chân một cái, đã đến trước mặt ba người. Hảo tuổi trẻ, Văn Tông chủ và hai người còn lại nhìn thấy Tiêu Thần, đều sửng sốt. Dù đã biết hắn là người trẻ tuổi, nhưng không ngờ hắn lại trẻ đến vậy. Được, Tiêu Thần lâu chủ, quả nhiên là anh hùng, lão phu sẽ ra tay trước để thử sức ngươi. Văn Tông chủ bước ra một bước nói, Cùng lúc đó, khí tức trên người hắn bùng lên, quyết tâm chế phục Tiêu Thần trong chớp mắt, để thoát khỏi tình huống khốn khó trước mắt. Thế nhưng, Tiêu Thần lại lắc đầu, không cần phải vậy. Ngươi có ý tứ gì? Văn Tông chủ mây người, Tiêu Thần chỉ vào ba người họ, ba người các ngươi, cùng lên đi. Cái gì? Chúng ta cùng tiến lên. Ba người đều mẩn ra, họ đều là tông chủ của những thế lực lớn, nổi tiếng trong từng địa vực về võ đạo. Trong một cuộc chiến tay đôi, hiếm có ai có thể đánh bại họ. Vậy mà Tiêu Thần lại muốn đối phó với cả ba. Nhìn biểu tình khiếp sợ của ba người, Tiêu Thần cười lạnh, như thế nào? Ba người không dám sao? Ta sẽ để các ngươi một bàn tay, hắn nói, đưa ra một bàn tay. Nhìn ba người, ba người thấy vậy, tức giận đến mặt đều tái xanh. Quả thực đây là một sự nhục nhã đối với họ. Hừ, ngươi đừng vội coi thường chúng ta. Ta một, Văn Tông Chủ muốn nói rằng, một mình hắn cũng có thể đối phó với Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, Trung Niên Đạo Nhân bỗng nhiên mở miệng nói, được, ba người chúng ta cùng nhau ra tay. Ngươi định làm gì? Văn Tông Chủ ngưng lại hỏi. Trung Niên Đạo Nhân lạnh lùng truyền âm, ngủ xuẩn, chuyện sống chết không thể coi nhẹ, phải ra tay toàn lực. Nói xong, hắn liền lao tới. Nghe được lời này, Văn Tông Chủ mới bừng tỉnh, cùng với hai người khác đồng loạt ra tay, hướng tới Tiêu Thần công kích. Bá Võ Thiên Luân Kiếm, chín phượng ánh sáng mặt trời trường, càn khôn một hơi chạm. Ba người không dám khinh thường, trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Cùng lúc đó, Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, như vậy mới thú vị, chúng ta quyết định thắng bại bằng một chiêu. Ông, chỉ trong chốc lát, hắn nương tụ ánh nắng gắt sau lưng, cho ta bùng nổ, hắn gầm lên, tập trung sức mạnh của mình vào một cú đấm, sau đó đánh về phía đối phương. Oanh, ánh nắng gắt nổ tung, tạo ra sức mạnh khủng khiếp, tất cả đều được Tiêu Thần ngưng tụ vào một quyền, tựa như một ngôi sao băng lao thẳng về phía đối thủ. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, bốn luồng lực lượng đan xen vào nhau, phát ra âm thanh chấn động trời đất. Nếu như không phải đang giao đấu trong không gian trận pháp, cú đấm này có lẽ đủ sức lan ra nửa cái hoàng đô. Dù có trận pháp không gian ngăn cản, sóng khí mạnh mẽ vẫn thổi quét ra bốn phía. Trên tường thành, một số người bị cuồng phong thổi bay ra xa, phải mất một lúc lâu mới ổn định được thân hình. Trong khi đó, dưới mặt đất, một đoàn ma khí dâng lên thật lớn. Thế nào, ai thắng? Tất cả mọi người đều quay đầu lại, suy nghĩ xem trận chiến này rốt cuộc thuộc về ai. Sau một hồi, bụi mù mới dần tan đi. Các ngươi xem, có một bóng người. Một người thấy giữa đám bụi đứng sừng sững một bóng người. Sau cú oanh kích mạnh mẽ như vậy, vẫn còn người có thể đứng thẳng. Hô, theo một đạo uy áp đánh úp lại, khi bụi mù biến mất, mọi người rốt cuộc nhận ra dung mạo của người đó. Tiêu Thần, là Tiêu Thần, cái gì? Sao có thể, hắn lại còn có thể đứng vững? Một số người thấy vậy, tất cả đều hít vào một hơi. Đồng thời đối mặt với ba đại cao thủ, hắn lại vẫn có thể đứng thẳng, thật sự quá kinh khủng. Vậy, ba đại tông chủ đâu? Lúc này, mọi người bắt đầu tìm kiếm tung tích của ba đại tông chủ. Cuối cùng, ở kia, kìa, một người mắt sắc, Cao Thanh Hàm nói, mọi người theo hướng chỉ của hắn nhìn lại, liền thấy một chỗ giữa đám đá, Văn Tông Chủ nằm trên mặt đất, miệng chảy máu. Ở bên kia, một đoạn tường, Trung Niên Đạo Nhân bị một lực mạnh mẽ đánh vào, không ngừng ho ra máu. Chỉ có bà lão, tình hình khá hơn một chút, nhưng cũng quỳ một chân trên đất, hai tay chống gậy, mới không bị ngã xuống. Ba người này, rõ ràng đều bị thương nặng, mà người đã gây thương tổn cho họ, chỉ dùng một quyền mà thôi. Người kia, bà lão với vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, trong mắt tràn ngập thần sắc khó có thể tin. Khủng khiếp, quá kinh khủng, ba người bọn họ liên thủ đã sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất, nhưng vẫn bị Tiêu Thần đấm một quyền trọng thương. Điều này quả thực, các ngươi bại. Lúc này, Tiêu Thần nhàn nhạt nói, bại, ba người họ thật sự đã bại. Hơn nữa, đối thủ chỉ cần một chiêu. Trong lòng ba người hoàn toàn tĩnh lặng, Tiêu Thần tiếp tục nói, tốt, lời nói phó lời mở đầu, các ngươi có thể thề nguyện trung thành. Chúng ta, trong mắt Văn Tông Chủ hiện lên một tia không cam lòng. Tiêu Thần nhạy bén nhận ra điều này, lạnh lùng hỏi, như thế nào, ngươi suy nghĩ nuốt lời? Văn Tông Chủ nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm thế nào. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh Trung Niên Đạo Nhân, Ông ta gian nan từ đoạn vách tường bước xuống, rồi quỳ một gối trước mặt Tiêu Thần, nói: "Bần đạo nhiếp Trần đạo nhân, thề hướng Tiêu Thần nguyện trung thành, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt." "Cái gì? Nhiếp Trần đạo trưởng, ngươi thế nhưng..." Nhìn thấy cảnh này, Văn Tông chủ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn biết Nhiếp Trần đạo trưởng tuy rằng nói năng không thiện nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo, giờ đây ông ta lại quỳ gối trước Tiêu Thần thề nguyện trung thành. Điều này thật sự khó có thể tưởng tượng. Vào lúc này, Nhiếp Trần đạo trưởng cười khổ mà nói: "Không có cách nào, lời ta đã nói, nếu thua thì phải nhận thua thôi." Nghe xong lời hắn, Tiêu Thần khẽ mỉm cười, đáp: "Ngươi, lão đạo sĩ, tính cách ngược lại không tệ, thật đáng quý. Từ nay về sau, ngươi sẽ là người dưới tay ta, yên tâm, theo ta, ngươi sẽ không hối hận đâu. Viên đan dược này có thể chữa thương, hãy cầm lấy mà dùng đi." Nhiếp Trần đạo trưởng đáp: "Vậy thì ta xin cảm ơn chủ nhân, nhưng mà thân thể ta giờ thương tích đầy mình, sợ rằng không có 10 ngày, nửa tháng, khó mà khỏi hẳn." Hắn cười khổ mà nói, dù miệng nói như vậy, nhưng vẫn nhận lấy đan dược từ Tiêu Thần và một ngụm nuốt vào. Chỉ trong nháy mắt, kỳ tích đã xảy ra. Hồ, Nhiếp Trần đạo trưởng cảm giác sinh cơ trong cơ thể mình bỗng nhiên tăng lên. Những thương tích bên trong cơ thể bắt đầu khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Chỉ sau vài hơi thở, thương thế đã phục hồi được 3 phần, rồi mới dần dần chậm lại. Dù chưa đạt đến trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng ít nhất hắn cũng có thể tự do hành động. Này, nhìn thấy cảnh tượng này, Nhiếp Trần đạo trưởng ngây người. Chủ nhân, ngài này đan dược. Nhiếp Trần đạo trưởng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần. Đây là ta tự tay luyện chế bát giai chữa thương đan, hôm nay thương thế của ngươi hẳn có thể hoàn toàn khôi phục. Tiêu Thần thản nhiên nói. Hôm nay, nghe được Tiêu Thần, sắc mặt Nhiếp Trần đạo trưởng lại biến đổi. Theo suy đoán của hắn, thuốc tầm thường phải 1 tháng mới có thể chữa lành thương thế, nhưng Tiêu Thần lại bảo hắn có thể khôi phục chỉ sau 1 ngày. Hiệu quả của đan dược này quả thực là kỳ tích. Điều mấu chốt hơn là đan dược này lại do Tiêu Thần tự tay luyện chế, càng không tầm thường. Vào lúc này, Tiêu Thần tiếp tục hỏi, Nhiếp Trần, ngươi tu luyện huyền hoàng một hơi quyết phải không? Ừm, chủ nhân biết. Nhiếp Trần đạo trưởng kinh ngạc đáp. Tiêu Thần gật đầu, không chỉ biết, ta còn nhận thấy ngươi trong quá trình tu luyện đã từng tẩu hỏa nhập ma, tổn thương 2 mạch nhâm đốc. Nếu ta không nhầm, ngươi đã 100 năm không có đột phá phải không? Nhiếp Trần nghe vậy thở dài. Chủ nhân mắt sáng như đuốc. Đúng như vậy, Nhiếp Trần năm xưa cũng là một tuyệt đỉnh thiên tài, được xem là sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp của thiên hạ. Thế nhưng sau đó, do một chút đường rẽ trong tu luyện, hắn tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa thành phế nhân. Nhưng từ đó, hắn đã dựa vào nghị lực phi thường của bản thân để gắng gượng vượt qua, một lần nữa tu luyện. Bất quá, vì thương tích ở 2 mạch nhâm đốc, thiên phú của hắn cũng giảm sút nhiều, tốc độ tu luyện dần dần chậm lại. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tu luyện đến địa tiên cảnh bát trọng. Tuy nhiên, trong 100 năm qua, tu vi của hắn không tiến thêm tấc nào nữa. Đối với điều này, hắn đã chấp nhận hiện thực. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, thương thế ở kinh mạch của ngươi quá nghiêm trọng, muốn chữa trị, khả năng sẽ tốn một chút thời gian. Chữa trị? Nhiếp Trần đạo trưởng có chút ngạc nhiên. Hắn tu vi đã đình trệ 100 năm, 2 mạch nhâm đốc thương thế đã hoàn toàn không cách nào khôi phục. Đây là kết luận mà hắn đã cầu y hỏi dược, tìm vô số cao nhân. Thế nhưng, Tiêu Thần lại nói có thể chữa trị, chỉ cần tốn chút thời gian. Vào lúc này, Tiêu Thần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, như vậy đi, người hãy khoanh chân ngồi xuống, đừng chống cự. Nhiếp Trần đạo trưởng sửng sốt một chút, không biết Tiêu Thần muốn làm gì, nhưng nếu đã nhận hắn là chủ, thì chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống. Tiêu Thần sau đó chạm vào lưng Nhiếp Trần đạo trưởng, đồng thời truyền vào một đạo tiên ma khí. Suy, khi tiên ma khí nhập thể, tức khắc chảy vào 2 mạch nhâm đốc của hắn. Chủ nhân, ngài làm gì với ta? Nhiếp Trần đạo trưởng ngạc nhiên hỏi. Ngay sau đó, một đạo linh quang từ trong thân thể hắn bùng nổ ra. Oanh, khí thế của hắn cũng theo đó tăng cường một đoạn. Hắn đã đạt đến địa tiên cảnh cửu trọng. Nhiếp Trần đạo trưởng, sau nửa năm trở lại, lại một lần nữa đột phá một tiểu cảnh giới. Này, hắn kích động đến tột đỉnh, không biết nên nói gì cho phải. Đối với cảnh giới của mình, hắn đã sớm tuyệt vọng. cho rằng đời này khó lòng đột phá. Thế nhưng giờ đây, hắn lại mơ hồ đột phá, làm sao có thể không kích động. Lúc này, Tiêu Thần nhìn hắn, nói, ngươi vui mừng quá sớm rồi, ngươi đã khổ luyện nhiều năm, tích góp được đại lượng linh khí. Nếu không phải vì kinh mạch bị thương, ngươi đã có thể đột phá từ vài thập niên trước. Ta chỉ là chữa trị một chút cho kinh mạch của ngươi, giúp ngươi tăng thêm một chút tu vi mà thôi. Nhưng muốn hoàn toàn chữa trị kinh mạch, ít nhất cần 3-4 năm khổ tu mới được. 3-4 năm khổ tu, hoàn toàn chữa trị. Chủ nhân, ngài nói thật chứ? Nghe Tiêu Thần nói vậy, Nhất Trần đạo trưởng càng run lên. Ban đầu, có thể đột phá một tiểu cảnh giới đã là cơ duyên to lớn. Nhưng giờ nghe Tiêu Thần nói, hình như còn có thể chữa trị hoàn toàn. Đây quả thực là lợi ích khổng lồ. Tiêu Thần liếc hắn, nói, vô nghĩa, ta có thời gian để nói dối với ngươi sao? Hiện tại, hãy nghe kỹ. Sau đó, Tiêu Thần truyền âm nhập mật, truyền cho hắn một bộ kinh văn, rồi nói, bản kinh văn này là chuyên môn tu luyện kinh mạch. Ngươi mấy năm qua tu luyện sai đường, khiến kinh mạch của ngươi già cỗi, không thể chịu đựng được cảnh giới hiện tại, vì vậy không thể đột phá. Nhưng nếu ngươi tu luyện pháp quyết này, có thể giúp kinh mạch của ngươi trẻ hóa, ít nhất trong vòng 100 tuổi, ngươi có thể đột phá đến cửu giai thiên tiên. Khi đạt đến cửu giai thiên tiên, thân thể ngươi sẽ trải qua sự rửa tội của thiên địa quy tắc, từ đó chân chính thoát thai hoán cốt. Đến lúc đó, ngươi mới có thể hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ này. Nhưng nếu trong 100 năm mà ngươi không thể đột phá đến 9 giai, thì ta cũng không thể giúp được ngươi. Sau khi Tiêu Thần nói xong, Nhất Trần đạo trưởng lập tức nghiêm sắc mặt nói, thuộc hạ nhất định không phụ ủy thác, ta sẽ bước vào cửu giai thiên tiên để phục vụ cho chủ nhân. Nói xong, hắn lại lần nữa quỳ lạy Tiêu Thần. Hành động này không phải vì khuất phục trước vũ lực của Tiêu Thần, mà xuất phát từ lòng cảm kích chân thành. Tiêu Thần gật đầu, với thiên phú và nghị lực của ngươi, tự nhiên sẽ không có vấn đề. Nói xong, hắn quay sang hai người còn lại, hỏi, tốt, hai ngươi, xem lâu như vậy, đã quyết định chưa? Nghe Tiêu Thần nói, Văn Tông chủ cả người run lên. Hắn trước đó vẫn tràn đầy tâm trạng không cam lòng, nhưng khi chứng kiến Nhất Trần đạo trưởng, tâm trí hắn hoàn toàn chấn động. Thưa Tiêu Thần lâu chủ, nếu như ta cũng nguyện trung thành, liệu ngài có thể chỉ điểm cho ta một chút không? Hắn nhìn Tiêu Thần, cẩn trọng hỏi từng chút một. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ta đối với kẻ thù không chút lưu tình, nhưng với những người dưới quyền mình, ta cũng không keo kiệt. Tuy nhiên, ngươi chớ có vì tu vi không tệ mà treo giá, có kẻ mặc cả với ta. Ngươi phải hiểu, chỉ cần ta muốn, cho dù là một kẻ ăn xin bên đường, ta cũng có thể bồi dưỡng thành tuyệt đỉnh cường giả thiên hạ. Lời Tiêu Thần không phải là khoác lác. Nhờ có võ thần công lược, hắn có thể phát huy tối đa thiên phú của mỗi cá nhân. Chỉ cần hắn nguyện ý, quả thật có thể biến một kẻ phế vật thành cường giả. Dù vậy, điều đó sẽ rất lãng phí thời gian và tài nguyên. Được, ta nguyện trung thành với ngươi. Lão thân Ngô Phỉ nguyện trung thành. Hai người này lập tức quỳ xuống, tuyên thệ trung thành với Tiêu Thần. Thấy vậy, Tiêu Thần gật đầu, tốt, nếu vậy, hai ngươi hãy uống đan dược, sau đó dẫn theo người của mình cùng ta vào thành. Tiêu Thần biết trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu, hiện giờ hắn rất cần nhân lực. Có nhóm người này gia nhập, cơ hội chiến thắng của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Chờ trở lại trên tường thành, Tiêu Thần triệu tập Nhất Trần đạo trưởng và 3 người đến bên cạnh mình, rồi khai thác hỏi về tình hình của Hoàng Thiên Môn cùng Động Huyền Tông. 3 người lúc này ở trước mặt Tiêu Thần, mỗi người một ý kiến, đều tích cực trả lời. Chủ nhân, mảnh đại lục này trên thực tế chia thành 5 khu vực lớn, trong đó có Thất Đại Hoàng Triều. Nơi ở của các hoàng triều đó nằm trong 5 khu vực của Bắc Lâm Giới. Ở Bắc Lâm Giới, những khu vực tương tự như Thất Đại Hoàng Triều không dưới vạn cái, mà thực lực của Thất Đại Hoàng Triều chỉ có thể coi là hạng trung trong số các khu vực đó. Động Huyền Tông và Hoàng Thiên Môn là 2 thế lực lớn mạnh nhất nằm ở phương Bắc của Bắc Lâm Giới. Hơn nữa, chúng còn là 2 thế lực mạnh nhất trong vài trăm khu vực xung quanh. Nhưng mà, cũng chính vì bọn hắn có thực lực khổng lồ, nên mấy năm nay vẫn luôn khuếch trương. Do đó, nhân viên của Tông Môn gần như rải rác tại các quốc gia và thế lực khác nhau. Muốn hoàn toàn tập kết lại, cần phải tiêu tốn một khoảng thời gian nhất định. Vì lý do này, bọn họ mới phái ra hai nhóm đội ngũ để làm tiên phong, tấn công Đại Vân Hoàng Triều. Văn Tông Chủ nói, Tiêu Thần gật đầu, hỏi, vậy hai thế lực lớn này, đội ngũ chủ lực lúc nào mới có thể đến? Thưa chủ nhân, theo như lão thân tính toán, phòng trường tối đa tối nay sẽ đến nơi. Bà lão Ngô Phỉ trả lời, Tiêu Thần híp mắt, nói, thật tốt. Vậy hai thế lực đó như thế nào, các ngươi có rõ ràng không? Nhất thời, hai người đều quay đầu nhìn về phía Nhất Trần đạo trưởng. Hắn trải râu, nói, hồi bẩm chủ nhân, ta có chút hiểu biết về hai nhà thế lực này. Mấy năm trước, ta đã từng gặp tông chủ Động Huyền Tông. Hắn năm đó là thiên tiên cảnh nhất trọng, nhưng trong mấy năm qua, hắn chủ yếu khổ tu, hiện tại ít nhất cũng đã đạt tới thiên tiên cảnh nhất trọng đỉnh, thậm chí có thể đã đạt đến thiên tiên cảnh nhị trọng. Điều này không phải không thể xảy ra. Hơn nữa, những người khác trong Động Huyền Tông, thực lực mạnh nhất chính là phó tông chủ. Thực lực của hắn đã đạt tới địa tiên cảnh cửu trọng đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên thiên tiên cảnh. Ngoài ra còn có 12 đại trưởng lão, thực lực cũng ngang ngửa với ta. Về Hoàng Thiên Môn, tông chủ của họ là thiên tiên cảnh cửu trọng đỉnh. Nhiều năm trước, ta đã từng giao đấu với hắn, chỉ tiếc rằng sau 30 chiêu ta đã thua, hắn quả thực là một cường giả. Tuy nhiên, người mạnh nhất của Hoàng Thiên Môn lại là một lão tổ trong môn, nghe đồn cũng đã đạt đến thiên tiên cảnh, chỉ là mấy trăm năm không hiện thân. Nhưng lần này, nghe nói lão già hỏa đó sẽ rời núi tham gia trận đại chiến này. Còn về các phương diện khác, thực lực của họ cũng không kém Động Huyền Tông quá nhiều. Điều đáng lo ngại hơn cả chính là, ngoài những cường giả đỉnh cấp ra, sức mạnh trung tầng của họ còn đáng sợ hơn. Theo tính toán của ta, trong hai nhà này, số lượng địa tiên cảnh võ giả có thể đã tiếp cận 200 người. Trận chiến hôm nay, hai nhà đều cực kỳ coi trọng, vì bọn họ muốn nhân cơ hội này để thể hiện thực lực của mình, khiến những kẻ không chịu khuất phục trước thế lực của họ phải kinh sợ, đồng thời cũng nhằm thị uy đối phương. Do đó, ta phỏng đoán, hai bên hẳn sẽ không giữ lại sức mạnh, ít nhất sẽ có hơn 90% chiến lược xuất hiện trên chiến trường. Nghe xong những lời này, Tiêu Thần nhíu mày, 9% chiến lược. Điều này có nghĩa là hắn sẽ phải đối mặt với hơn 100 cường giả địa tiên cảnh, cùng với nhiều nhân số chân tiên cảnh và linh tiên cảnh. Nhiều người như vậy, ngay cả khi có hộ thành trận pháp, cũng khó mà ngăn cản nổi. Rốt cuộc, địch nhân quá đông, trận pháp dù mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Cuối cùng, hắn vẫn sẽ phải vận dụng sát chiêu. Thấy Tiêu Thần trầm ngâm không nói, Nhất Trần đạo trưởng cho rằng Tiêu Thần sợ hãi, liền lên tiếng, chủ nhân, lưu được núi xanh thì không lo không có củi đốt. Đến nước này, ta xem chúng ta không bằng rút lui trước. Những người còn lại nghe vậy cũng sôi nổi gật đầu. Trước đó, khi bọn họ nghe Nhất Trần đạo trưởng nhắc đến thực lực của Hoàng Thiên Môn và Động Huyền Tông, ai nấy đều cảm thấy chân tay nhũn ra. Giờ đây nghe Nhất Trần nói muốn đi, tất cả đều mong muốn lập tức quay lưng bỏ chạy. Nhưng Tiêu Thần lắc đầu, trốn, tại sao phải chạy trốn? Chỉ là hai tông môn hèn mọn, chưa đủ để ta phải trốn. Hắn đang suy tư, nhưng lại thật ra là một chuyện khác. Chuyện khác, chuyện gì vậy? Mọi người đều khó hiểu. Tiêu Thần bỗng nhiên nhìn về phía Nhất Trần đạo trưởng nói, Nhất Trần, ta hỏi ngươi, ngươi nói hai thế lực lớn này là hai thực lực mạnh nhất trong những địa giới xung quanh, đúng không? Nhất Trần đạo trưởng vội gật đầu, đúng, hơn nữa chúng tuyệt đối rất cường đại. Tiêu Thần hít mắt, hỏi, nếu vậy, trong hai nhà bọn họ hẳn phải có không ít bảo vật. Nhất Trần đạo trưởng sừng sốt một chút, rồi gật đầu, đó là đương nhiên. Hai thế lực này đã khổ tâm tích lũy nhiều năm, linh thạch và thiên tài địa bảo của họ chắc chắn đã đạt tới mức độ khủng khiếp. Hai mắt Tiêu Thần sáng ngời, nói, vậy ngươi vừa rồi nói, lần này bọn họ tiến công sẽ mang hơn 90% người đến, đúng không? Nhất Trần đạo trưởng không hiểu vì sao, gật đầu, đúng vậy. Tiêu Thần mỉm cười, vậy có phải nghĩa là nơi ở của bọn họ đang trống không không? Nhất Trần đạo trưởng sửng sốt một chút, cuối cùng hiểu ra ý của Tiêu Thần, tức thì khiếp sợ nói, chủ nhân, này không phải đang nghĩ. Tiêu Thần cười lớn, đúng vậy, ta đang nghĩ, nếu lúc này ta phái người đến cướp nơi ở của bọn họ, có phải sẽ thu được một lượng lớn bảo vật không? Mọi người nghe xong, mặt mũi đều đen lại, Tất cả đều nhìn Tiêu Thần như nhìn quái vật. Đến lúc này, hắn vẫn còn nghĩ đến chuyện này. Đùa gì thế? Hiện tại đã gặp phải thời điểm sống còn, Tiêu Thần lại còn muốn đi phản công đối phương hang ổ. Nhất Trần đạo trưởng cũng nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng vẫn thành thật đáp. Đúng là như vậy, nhưng hai thế lực lớn này, nếu chỉ còn lại không đến một thành nhân mã chấn giữ, thực lực của họ cũng không phải tầm thường. Huống chỉ, cả hai nhà đều có hộ sơn đại trận bảo vệ, muốn đánh lén, thật sự là quá khó khăn. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, Nhất Trần, nếu ta cho ngươi một trận pháp mạnh như Gia Cát Phi Thiên và một kiểu giai phù chú sư, ngươi có tự tin đánh bại được hai tông môn này không? Nếu ta cho môn này không, nghe Tiêu Thần nói, Nhất Trần suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu như vậy, đích xác có cơ hội. Hai đại tông môn đều dùng hộ sơn đại trận do Gia Cát Phi Thiên thiết kế. Nếu có một người mạnh hơn hắn để phá giải trận pháp, thì thật dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, một cửu giai phủ chú sư có sức chiến đấu gần đạt cửu giai cường giả, trừ phi gặp phải chân chính cửu giai cường giả. Nếu không, thì không có khả năng bị bại. Mà cửu giai cường giả của hai nhà này chắc chắn không có mặt tại tông môn. Nếu mang theo lực lượng này đi đánh lén, tự nhiên sẽ không thành vấn đề. Bất quá, chủ nhân, cửu giai phủ chú sư thực sự là tồn tại hiếm hoi hơn cả cửu giai võ giả. Hơn nữa, người như vậy thường có tính cách rất cao ngạo, căn bản không nghe theo điều khiển. Chúng ta đi đâu tìm người như vậy? Nhất Trần đạo trưởng mặt mày khổ sở nói. Tiêu Thần chỉ cười nhạt đáp, ta có người dưới quyền. Nói xong, hắn liền lấy ra một ngọc giản truyền tin bảo, Điền Tông Kỳ, mau tới đầu tường gặp ta. Không lâu sau, một đạo tiếng xé gió vang lên từ xa, rồi trực tiếp rơi xuống đầu tường. Bái kiến lâu chủ đại nhân, người đến chính là Điền Tông Kỳ, cửu giai phủ chú sư dưới quyền Tiêu Thần. Điền Tông Kỳ, hiện tại, người còn bao nhiêu cửu giai phủ chú? Tiêu Thần hỏi. Thực ra, trình độ thật sự của Điền Tông Kỳ chỉ là bát giai, nhưng dưới sự chỉ điểm của Tiêu Thần, hắn đã có thể viết cửu giai phủ chú. Vì vậy, từ một khía cạnh nào đó, hắn cũng tương đương với cửu giai phủ chú sư. Hồi bẩm lâu chủ, thuộc hạ đã viết liên tục trong mấy ngày, nhưng đáng tiếc hồn lực có hạn, chỉ có 12 tấm. Điền Tông Kỳ vẻ mặt đau khổ nói. Nói xong, hắn lấy ra tất cả phù chú của mình. Ông, 12 tấm phù chú xuất hiện, mỗi tấm đều tỏa ra khí tức khủng bố, dẫn tới hào quang vạn đạo rực rỡ. Nhất Trần đạo trưởng cùng mọi người đứng bên cạnh nhìn thấy, trái tim đều đập nhanh. Cửu giai phù chú, đúng thật là cửu giai phù chú. Bọn họ tuy không hiểu phù chú chi thuật, nhưng bậc này phủ chú tỏa ra khí tức đặc thù, làm cho họ nhận ra ngay. Đây chính là cửu giai chi vật. Hơn nữa, từ cuộc đối thoại của hai người, có vẻ như những bùa chú này xuất phát từ tay Điền Tông Kỳ. Nói cách khác, gia hỏa này thật sự là một cửu giai phủ chú sư. Tuy nhiên, người như vậy không phải thường có tính kiêu ngạo sao? Vậy mà Điền Tông Kỳ lại cùng kính với Tiêu Thần như vậy, thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Cái loại sợ hãi này giống như học trò đối với thầy giáo, hay đúng hơn là sự kính sợ. Chẳng lẽ vị chủ nhân này còn có thân phận khác chăng? Nhất thời, ba người nhìn nhau, trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Xem ra lựa chọn trung thành với hắn lần này là đúng rồi. Còn có thể sai chăng? Ngay cả cửu giai phù chú sư mà còn cung kính như vậy, thì mấy người bọn họ có thể là gì? Ở bên kia, Tiêu Thần gật đầu nói, được, Điền Tông Kỳ, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, trong chốc lát, ngươi và Ngô lão cùng đi theo Nhất Trần đạo trưởng đến Hoàng Thiên Môn và Động Huyền Tông. Nhân lúc hai nhà họ đang trống không, hãy mang hết bảo vật của họ về cho ta. Điền Tông Kỳ lập tức đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Tuy nhiên, Ngô Hoán Chân nghe xong, sắc mặt đột biến, nói, Tiêu Thần, như vậy không tốt đâu. Có gì không tốt? Tiêu Thần hỏi. Ngô Hoán Chân với vẻ mặt đau khổ nói, hai thế lực lớn này đều sắp công kích. Nếu ngươi có cửu giai phù chú sư trợ giúp, chúng ta có thể đủ sức chống cự cửu giai thiên tiên cường giả. Nhưng nếu hắn đi, thực lực của chúng ta chẳng phải sẽ yếu đi sao? Thực tế, đây cũng là điều mọi người khác nghi ngờ. Rốt cuộc, Đại Vân Hoàng Triều đã ở thế yếu, nay lại thả Ngô Hoán Chân và Điền Tông Kỳ đi, thực lực càng giảm sút. Đến lúc đó, làm sao có thể chống cự hai thế lực toàn lực xuất kích? Thế nhưng, Tiêu Thần lại cười, nói, yên tâm, ta đã chuẩn bị xong ba trọng thủ đoạn. Đừng nói là hai cửu giai thiên tiên, cho dù 10 cường giả thiên tiên cũng sẽ phải chôn cốt nơi đây. Nói xong, trong mắt hắn ánh lên hàn ý. Nhìn Tiêu Thần như vậy, Ngô Hoán chân trong lòng run lên. Dù lý trí bảo hắn rằng Tiêu Thần quá không thực tế, nhưng bản năng lại cho biết Tiêu Thần không nói dối. Hắn thật sự có sức mạnh như vậy. Hít sâu một hơi, Ngô Hoán chân nói, được, nếu vậy, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Thần gật đầu, vậy làm phiền ngươi, Ngô lão, sau khi sự việc thành công, ta sẽ tặng ngươi 10 bộ bát giai trận pháp. 10 bộ bát giai trận pháp, Ngô Hoán chân nghe vậy, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cho dù có chết, ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, hắn thầm thề. Sau đó, Tiêu Thần nhường nhất Trần đạo trưởng cùng ba người, mang theo Điền Tông Kỳ lặng lẽ rời khỏi thành Bắc, thông qua một truyền tống đại trận khác để đánh lén Động Huyền Tông và Hoàng Thiên Môn. Còn hắn thì vẫn ngồi trấn giữ tường thành, không hề động đậy. Bên kia, Cửu Thân Vương lúc này giống như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại không ngừng. Một hồi sau, hắn mới mở miệng hỏi Tiêu Thần, Tiêu Thần lâu chủ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Nói đi, Tiêu Thần lại nhạt đáp, ngài nói tam trọng thủ đoạn, rốt cuộc là cái gì? Cửu Thân Vương nhìn Tiêu Thần, ánh mắt đầy mong đợi, điều này liên quan đến sự tồn vong của Đại Vân Hoàng Triều. Nếu Tiêu Thần thất bại, hoàng tộc sẽ bị đối thủ tàn sát, gần như không còn. Do đó, hắn không thể không thận trọng. Tiêu Thần nhìn hắn, cười giả vờ, thiên cơ không thể tiết lộ. Nhưng, Cửu Thân Vương càng thêm khó coi, nói nửa ngày, Tiêu Thần vẫn không chịu nói rõ thủ đoạn của hắn. Làm sao để hắn yên tâm? Một lúc lâu sau, hắn bỗng mở miệng hỏi tiếp, vậy, Tiêu Thần lâu chủ, chúng ta có mấy phần thắng, ngài có thể cho ta biết không? Tiêu Thần nhìn hắn, nói, tam trọng thủ đoạn ra hết, 10 thành, cái gì? Cửu Thân Vương lập tức sáng mắt, 10 phần, như vậy có nghĩa là trận chiến này, bọn họ chắc chắn sẽ thắng. Thế nhưng, biểu tình của Tiêu Thần bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, nói, nhưng, nếu không có vạn bất đắc dĩ, ta thật sự không muốn sử dụng đến cái đệ tam trọng thủ đoạn này. Cái này, nhìn thấy biểu tình của Tiêu Thần, Cửu Thân Vương lại một lần nữa hoài nghi. Thời gian trôi qua từng chút một, ngoài Hoàng Đô, hiếm khi đón nhận nửa ngày hòa bình. Nhưng bên trong Hoàng Đô, người dân này càng khẩn trương, những thế lực chạy ra ngoài Hoàng Đô vẫn tiếp tục quan sát từ xa, thậm chí không dám chớp mắt. Bọn họ biết rằng, tất cả chỉ là bình tĩnh trước cơn bão, có thể chỉ trong nháy mắt, một cơn mưa gió dữ sẽ ập đến, phá hủy hết thảy trước mắt. Khi hoàng hôn sắp buông xuống, hồ, trên tường thành, Tiêu Thần đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng mở mắt ra. Ánh mắt hắn lập tức xuyên qua hàng ngàn dặm, thấy được hai đàn người cuồn cuộn kéo đến. Các ngươi xem, lúc này, những người khác trên tường thành cũng nhận thấy có điều không ổn, cao thủ kêu lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, và thấy ngoài thành, trên đường chân trời, một đám người mênh mông đang bay tới. Nơi đó, chính là hoàng đô của Đại Vân Hoàng Triều sao? Một lão giả khoanh tay, nhìn vào hoàng thành trước mắt, híp mắt hỏi. Lão giả không cố tình phóng thích khí tức của mình, nhưng chỉ cần mở miệng, mọi người đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh, như thể thiên địa quy tắc bị tác động. Hồi bẩm lão tổ, đúng vậy, một trưởng lão của Hoàng Thiên Môn kính cẩn đáp. Lão giả trước mắt, chính là Hoàng Thiên Môn lão tổ, cường giả cửu giai thiên tiên tuyệt đỉnh. Hừ, kẻ hèn trong nơi chật hẹp này, không những khiến Hoàng Thiên Môn phải dốc toàn lực, mà ngay cả lão phù cũng bị kéo ra. Lô Thiên Tu, ngươi có phải đầu óc có bệnh hay không? Hoàng Thiên Môn lão tổ vẻ mặt không vui nói, đối tượng hắn chất vấn chính là tông chủ Động Huyền Tông. Lô Thiên Tu, lần này Hoàng Thiên Môn vốn không có ý định gây ra động tĩnh lớn như vậy trong cuộc chinh phạt Đại Vân Hoàng Triều. Họ chỉ dự định phái vài trưởng lão đến, nhưng Lô Thiên Tu lại tự mình đến thăm Hoàng Thiên Môn, ép lão tổ đang bế quan ra ngoài, gần như là cưỡng ép Hoàng Thiên Môn phải tham gia mới có được tình huống hiện tại. Đối mặt với chất vấn của lão tổ, Lô Thiên Tu ngưng trọng đáp, thật sự thưa tiền bối, không phải ta chuyện bé xé ra to, chỉ là trận chiến này chúng ta không thể sai sót, thậm chí ta còn cảm thấy hiện tại trận chiến của chúng ta vẫn còn quá nhỏ. Hoàng thật nói, ngươi đánh giá tên tiểu tử kia cao như vậy sao? Lỗ Thiên Tu gật đầu đáp, vâng. Hoàng Thật hít sâu một hơi, nói, ta thực sự đang suy nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Một kẻ có thể khiến Thái Huyền Thần Môn phải ra lệnh chèn ép, hơn nữa lại khiến ngươi Lỗ Thiên Tu coi trọng như vậy. Ha ha, thật thú vị. Lỗ Thiên Tu nhìn hắn, nói, thật nói tiền bối, ta khuyên ngài một câu, tốt nhất trong lúc này không nên nương tay. Tiểu tử kia thiên phú quá kinh khủng, nếu ngày hôm nay chúng ta không thể giết hắn mà để hắn chạy thoát, chỉ sau mười mấy năm hắn sẽ trở lại, lúc đó hai chúng ta e rằng không thể nào địch lại hắn. Hoàng Thật xua tay, ta đã biết, tiểu tử này giống như lão cha ngươi, quá cẩn thận, không có 12 phần nắm chắc sẽ không dễ dàng ra tay. Lỗ Thiên Tu thở dài, võ đạo tu hành là tranh đấu với trời, một chút không cẩn thận có thể vạn kiếp bất phục, nào dám không thận trọng. Hoàng Thật hừ một tiếng, nói, trước không bàn những điều này, còn hai nhóm người mà ta phái đi đâu rồi? Này, Lỗ Thiên Tu sững sờ, hắn đã phái ra hai nhóm đội ngũ, ấn định rằng bất kể thắng bại thế nào cũng phải truyền về một ít tin tức, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ không có bất kỳ ai truyền tin về, điều này làm hắn cảm thấy khó hiểu. Tông chủ, chúng ta vừa tìm được một đệ tử của Năm Tiên Môn, hắn nói có việc cần báo cáo với ngài. Một người học trò lên tiếng, Năm Tiên Môn đó không phải là tiểu thế lực dưới trướng Động Huyền Tông sao? Đưa hắn lại đây. Lỗ Thiên Tu vội vàng nói, rất nhanh, đệ tử kia được đưa đến trước mặt Lỗ Thiên Tu. Bái kiến tông chủ. Đệ tử nhìn thấy Lỗ Thiên Tu lập tức run giọng nói, nói đi, chuyện gì đã xảy ra, những người khác đâu hết rồi? Lỗ Thiên Tu hỏi với vẻ nghiêm túc, hồi bẩm tông chủ, bọn họ hoàn toàn không còn. Đệ tử run rẩy đáp, hoàn toàn không còn, ý ngươi là sao? Mọi người đều khó hiểu, đều chết trận, nhóm đầu tiên bị bọn họ đánh tan, hầu hết đã chết, chỉ còn một ít chạy thoát được. Sau đó, khi Ngàn Cơ Môn họ đến, kết quả là khi công thành, bọn họ lại mắc vào trận pháp, cũng đều chết hết. Hắn chỉ thấy Nhất Trần Đạo Nhân và những người kia rơi vào trận pháp, còn không biết bọn họ đã trung thành với Tiêu Thần nên mới nói như vậy. Nghe xong lời này, Lỗ Thiên Tu hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Hoàng Thật nói, thật sự là tiền bối, ngài nghe thấy chưa, ngài hiện tại còn cảm thấy ta quá cẩn thận sao? Hoàng Thật lúc này cũng hít mắt lại, lạnh giọng nói, xem ra ta thật sự đã xem thường người này, có thể tiêu diệt Nhất Trần Đạo Nhân và những người khác, thực lực như vậy thật sự rất khủng khiếp. Nếu hôm nay chính hắn và Lỗ Thiên Tu không đến, thì chỉ sợ rằng người khác chỉ có thể chịu chết. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Bên cạnh có người hỏi. Lỗ Thiên Tu trầm giọng nói, tiểu tử này có chút thủ đoạn cổ quái, trước tiên phái người đi thăm dò hư thật lại nói. Có đạo lý. Hoàng Thật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, không tranh luận thêm. Sau đó, hai người đã lựa chọn bốn cường giả bát giai địa tiên từ trong môn hạ, hợp thành một đội gồm 8 người. Mấy người hãy đi trước, xem bọn chúng cái gọi là trận pháp, nhớ kỹ, không được thâm nhập. Một khi đã thăm dò rõ ràng, lập tức rút về. Lỗ Thiên Tu nói, vâng. Những người này lĩnh mệnh và nhanh chóng tới trước tường thành của Hoàng Đô. Lúc này, trên tường thành, Tiêu Thần chắp tay, nhìn xuống đám người dưới thành, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lại tới chịu chết. Hắn nói, song trường hợp lại, ong, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, bao phủ 8 người ở dưới. À, đám người thảm thiết gào lên, ngay lập tức bị tinh quang thiêu đốt thành tro bụi. Cái gì ở xa? Lỗ Thiên Tu và Hoàng Thật nhìn thấy cảnh này, tất cả đều hít vào một hơi. Họ tuy đã sớm đoán rằng trận pháp của Tiêu Thần rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Thế nhưng bọn họ lại không có cơ hội cứu người. Hai vị lão thất phụ, nếu các người đã tới, hà tất còn phải để thủ hạ chịu chết? Tiêu Thần đứng trên tường thành nói, tiểu tử này. Lỗ Thiên Tu ánh mắt bừng bừng lửa giận, bên cạnh Hoàng Thật cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, người thật sự tìm cái chết. Hồ, hắn nói xong liền bay về phía tường thành. Thật sự thưa tiền bối, Lỗ Thiên Tu muốn ngăn cản, nhưng Hoàng Thật hư lạnh nói, không sao, hắn trận pháp ta đã xem thấu, tuy còn tính bất phàm, nhưng đáng tiếc chỉ là bát giai trận pháp mà thôi, không gây khó khăn gì cho ta. Hắn tự tin rằng Dù đối diện nạnh kháng tiêu thần trận pháp, hắn vẫn có thể bình yên vô sự. Đối với điều này, tiêu thần không phủ nhận, lập tức phi thân lên, ra khỏi trận pháp, đứng đối diện với Hoàng Thật. Tiểu tử, ngươi gan thật lớn. Hoàng Thật nhìn tiêu thần, híp mắt nói, gan lớn, ngươi có phải lão cẩu hay không? Tiêu thần lại khinh thường cười nói, mọi người xung quanh nghe vậy, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Dám mắng một cường giả cửu giai kim tiên cảnh là lão cẩu, tiêu thần đúng là không biết sợ. Quả nhiên, Hoàng Thật nổi giận, hảo tiểu tử, hôm nay, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Nhưng vào lúc này, Lỗ Thiên Tu liền chen vào, Thật nói tiền bối, khoan đã, đừng động thủ, ngươi muốn làm gì? Hoàng Thật tức giận hỏi. Lỗ Thiên Tu cẩn thận nhìn tiêu thần, nói, tiền bối, ngài xem tiểu tử này, vẻ mặt không chút sợ hãi. Ta cảm thấy hắn có khả năng còn có thủ đoạn khác, chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn. Hoàng Thật khinh thường nói, thủ đoạn, ha ha, thật đáng tiếc, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều vô nghĩa. Oanh, hắn phóng thích toàn bộ lực lượng thiên tiên cảnh, khiến thiên địa rung chuyển. Trong khi đó, tiêu thần chỉ mỉm cười nói, hôm nay, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi ba trọng thủ đoạn, xem các ngươi có đủ sức mạnh tuyệt đối để đánh bại ta không. Hoàng Thật lạnh lùng đáp, ha ha, vậy lão phu sẽ xem thử. Oanh, hắn lao về phía tiêu thần, mọi người chứng kiến cảnh tượng này, lòng đều run rẩy, nhưng cũng không khỏi tò mò về ba trọng thủ đoạn của tiêu thần rốt cuộc là gì. Lúc này, tiêu thần cất cao giọng, trọng thủ đoạn thứ nhất của ta chính là ong. Theo tiếng quát lớn, vô số hình ảnh ánh sáng rực rỡ từ sau lưng tiêu thần xuất hiện, đó chính là cửu dương thần thể được phát động. Cùng lúc, hắn đấm về phía Hoàng Thật. Cái gì? Hoàng Thật ngây người. Hắn nghĩ rằng thủ đoạn của tiêu thần sẽ một pháp khí đặc biệt hay một trận pháp nào đó. Không ngờ lại là chính bản thân hắn. Hừ, kẻ hèn tiểu bối, quả thật tìm chết. Hoàng Thật ánh mắt hiện lên sự khinh miệt. Nếu chỉ đối mặt nhau, hắn không tin rằng tiêu thần có thể so sánh với mình. Lúc này, hắn vô cùng coi thường tiêu thần. Đối mặt với tiêu thần đang nắm tay, hắn chỉ tùy ý vươn một bàn tay, muốn nắm lấy tiêu thần, rồi từ từ hành hạ cho đến chết, để cho mọi người đều phải khuất phục trước tôn nghiêm của Hoàng Thiên Môn. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc đó, Hoàng Thật nhạy bén nhận ra một tia nguy hiểm, đó là do hắn, cường giả cửu giai kim tiên, có trực giác đặc biệt. Lần này, hắn lại cảm thấy khó hiểu, một kẻ hèn như tiêu thần, sao có thể uy hiếp đến hắn? Đang lúc hắn chần chừ, tiêu thần bỗng nhiên mở tay, ngay lập tức, từ trong không gian nhẫn của hắn, một đạo bạch quang sáng lên, khành, chỉ trong nháy mắt, bạch quang hóa thành một thanh chiến nhận, trong tay tiêu thần, đúng là thiên cúc, đây chính là đệ nhị trọng thủ đoạn của ta. Tiêu thần hét lớn, nói xong, thiên cúc hóa thành một tia chớp, chém thẳng về phía Hoàng Thật. Hừ, ta tưởng thủ đoạn gì, hóa ra chỉ là một thanh vũ khí trộm giấu mà thôi, thật là tiểu hải tử. Hoàng Thật nói, càng coi thường tiêu thần hơn. Nhưng bên kia, Lô Thiên Tu bỗng nhiên kinh hô. Không đúng, thưa tiền bối, không cần đón đỡ. Cái vũ khí đó là... Nhưng đã muộn rồi. Phanh, bạch quang xẹt qua, tiêu thần và Hoàng Thật sượt qua nhau. Hoàng Thật, thân mình như bị đốn xuống không trung. Sau một lát, phốc, một dòng máu bắn lên. Cánh tay của Hoàng Thật đã bị đứt rời khỏi thân thể hắn. À, Hoàng Thật giống giận một tiếng, che cánh tay bị thương, vẻ mặt oán độc nhìn tiêu thần. Mọi người vây xem thấy vậy, đều sững sờ, cằm suýt rơi xuống đất. Một cường giả cửu giai kim tiên cảnh, vậy mà lại bị người chặt đứt tay, quá kinh khủng. Thật nói tiền bối, ta đã nhắc nhở ngươi. Lỗ Thiên Tu nhìn Hoàng Thật, vẻ mặt oán trách nói, câm miệng. Hoàng Thật lại giống giận, lập tức dùng linh khí khống chế miệng vết thương, không cho thương thế tiếp tục phát tác. Nhưng phần tay rơi xuống thì hắn không cách nào chuyển tiếp được. Đáng giận, cửu giai cường giả quả nhiên phản ứng mau lẹ. Ban đầu ta định chặt đầu ngươi, nhưng giờ chỉ được một cánh tay mà thôi. Tiêu thần dẫn theo thiên cúc lạnh nhạt nói, vừa rồi hắn xuất thủ với một chớp mắt, vốn định dùng thiên cúc chặt đầu Hoàng Thật. Hai cường giả cửu giai, hắn không có phần thắng. Nhưng nếu có thể xử lý một người trước thì hắn còn có khả năng chiến đấu với người còn lại. Thật tiếc là, vừa thấy thành công thì Hoàng Thật đã tránh thoát vết thương chí mạng. tiểu tử, ngươi thật là đáng chết, dám chặt đứt ta một cánh tay. Hoàng Thật nhìn cánh tay mình, mắt tràn đầy lửa giận. Tiểu tử, ta thề rằng nhất định phải bắt ngươi, thiên đao vạn quả, không chỉ ngươi mà tất cả những ai có liên quan đến ngươi cũng phải chết, tất cả đều phải chết. Hoàng Thật hoàn toàn cuồng nộ. Tiêu Thần cầm thiên cúc lạnh lùng nói, được thôi, có gan thì ngươi lại đây thử xem. Ngươi, Hoàng Thật định tiến lên nhưng lập tức bị Lỗ Thiên Tu ngăn lại. Thật sự là tiền bối, tiểu tử này quá quái dị, không thể xúc động, bên trong hắn nhất định có gian kế. Ngươi đừng quên, hắn đã nói có ba trọng thủ đoạn. Hắn, Hoàng Thật bản năng muốn phản bác, nhưng nghĩ đến sự xảo trá của Tiêu Thần và nhìn lại thương thế của mình, hắn lập tức bình tĩnh lại. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Hoàng Thật hỏi. Lỗ Thiên Tu hít sâu một hơi, nói, tiểu tử này là người của Đại Vân Hoàng Triều, ở Hoàng Đô, tự nhiên sẽ có bạn bè thân thích, hay ta ở đây đối phó hắn, sau đó sẽ khiến người khác toàn lực tiến công vào Hoàng Đô. Như vậy, cho dù hắn có âm mưu gì, để trốn chạy cũng không thể, trừ khi hắn bỏ lại một phần thân phận mà chết. Ngươi, đối diện với Kiêu Thần, nghe Lỗ Thiên Tu nói vậy, Hoàng Thật cắn răng tức giận, hắn vốn là cường giả cửu dài, lẽ ra không nên phải giảng đạo nghĩa giang hồ. Thế nhưng, hắn không ngờ Lỗ Thiên Tu lại không hề nói những điều này. Người này âm hiểm và cẩn thận, chỉ lo ngại hắn sẽ trốn chạy, ngay cả chuyện không biết xấu hổ như vậy cũng làm được. Bên kia, Hoàng Thật nghe Lỗ Thiên Tu nói, cười lớn và nói, quả nhiên là một ý kiến hay, vậy thì tốt, hai người chúng ta trước tiên sẽ đối phó với hắn, còn những người khác hãy toàn lực công kích Hoàng Đô. Ta không tin rằng bọn họ có thể duy trì đại trận vô địch. Vâng, nhất thời, hàng ngàn người của hai đại tông môn như châu chấu bay về phía Hoàng Đô. Tiêu Thần thấy thế, vừa muốn động thì phát hiện Lỗ Thiên Tu đã chặn đường lui của hắn. Tiêu Thần, đối thủ của ngươi chính là chúng ta. Lỗ Thiên Tu cười nói. Tiêu Thần hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh đáp. Lỗ Tông Chủ, ngươi hẳn đã thấy được sức mạnh của trận pháp ta. Nếu để họ tiến vào, họ chỉ còn cách chịu chết. Lỗ Thiên Tu chỉ cười và nói, chịu chết? Không, trận pháp của ngươi rất mạnh, nhưng vẫn chỉ là bát giai trận pháp thôi. Chỉ cần là bát giai trận pháp thì không thể nào đồng thời tiêu diệt nhiều bát giai cường giả như vậy. Chỉ cần họ toàn lực công kích từ bên ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ phá hủy trận pháp. Trong khi đó, xung quanh Hoàng Thành, hai đại môn phái đã bắt đầu công kích liên tục vào phạm vi của trận pháp. Trận pháp bảo vệ Hoàng Thành hiện giờ không có người chủ trì, dưới những cú anh kích liên tục cũng bắt đầu trở nên tràn ngập nguy cơ, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Người trận pháp còn có thể kéo dài bao lâu, 15 phút hay 2 khắc đồng hồ? Nếu trận pháp bị phá, người đoán xem người ở bên trong sẽ gặp vận mệnh gì? Lỗ Thiên Tu cười hỏi. Tiêu Thần nhìn đối phương lạnh lùng nói, Lỗ Tông Chủ, ngươi tốt xấu cũng là một cường giả kiểu giai kim tiên, mà lại đối phó ta, một linh tiên cảnh võ giả, lại dùng loại phương pháp bỉ ổi này, thực quá không biết xấu hổ. Cái gì, gia hỏa này, chỉ có linh tiên cảnh mà thôi, ôi trời, ta còn tưởng hắn ít nhất cũng là bát giai địa tiên cảnh, hóa ra chỉ là linh tiên cảnh, một linh tiên cảnh võ giả, vậy mà có thể chặt đứt cánh tay cường giả kim tiên, gia hỏa này cũng thật là nghịch thiên. Hừ, hắn chặt đứt cánh tay Hoàng Thật, phần lớn vẫn là nhờ vào chui đao trong tay hắn. Mọi người bàn tán xôn xao, trong khi đó, bị Tiêu Thần mắng, Lỗ Thiên Tu lại tươi cười nói, đà tạ khích lệ. Tiêu Thần trừng mắt nhìn, cắn răng tức giận, Lỗ Thiên Tu đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm. Gặp phải người như vậy, thật khó mà dây dưa, loại người này cẩn thận, và vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, để đối phó với hắn, chắc chắn cần dùng một ít tâm tư. Tốt, Tiêu Thần, ngươi trọng thủ đoạn nhất chính là bản thân ngươi, ta không thể không nói. Thật sự khá đấy, với cảnh giới linh tiên của ngươi, lại có thực lực mạnh hơn so với địa tiên cảnh, loại bất ngờ xuất thủ này quả thật có thể khiến người ta lơ là. Đến ngươi, đệ nhị trọng thủ đoạn, chính là trong tay ngươi chu chiến nhận này sao? Lỗ Thiên Tu nhìn thiên khúc trong tay Tiêu Thần, hai mắt híp lại, gật đầu nói, loại vũ khí cường đại này, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, chẳng lẽ là cửu giai thượng phẩm vũ khí? Không đúng, hẳn là cửu giai cực phẩm. nhãn lực của hắn quả thật không tệ. Sau đó, hắn tiếp tục nói, nhưng cho dù có vũ khí cường đại, cũng cần phải có thực lực tương xứng để phát huy uy lực lớn nhất. Nếu không, chỉ có thể liên lụy đến đối phương mà thôi. Từ khi ngươi không thể đánh lén giết chết thật nói tiền bối kia trong chớp mắt, thì đệ nhị trọng thủ đoạn của ngươi đã thất bại. Ta hiện tại chỉ tò mò, ngươi đệ tam trọng thủ đoạn rốt cuộc là gì? Ta khuyên ngươi nên lấy ra đi, nếu không sẽ không còn cơ hội. Nghe đối phương phân tích, Tiêu Thần híp mắt nói, thực đáng tiếc, các ngươi còn chưa đủ để ta sử dụng đệ tam trọng thủ đoạn. Lỗ Thiên Tu khó hiểu nói, như thế nào? Khó nói ngươi cảm thấy phân tích của ta có vấn đề. Tiêu Thần gật đầu nói, đương nhiên, bởi vì ngươi không biết ta, cái gọi là đệ nhất trọng thủ đoạn rốt cuộc là gì. Hắn nói rồi, từ trước ngực lấy ra một viên đan dược, sau đó trực tiếp đưa vào miệng. Đó là. Lỗ Thiên Tu sừng sốt một chút. Bạo Nguyên Đan, Tiêu Thần trầm giọng nói, oanh. Khi lời vừa dứt, khí tức trên người Tiêu Thần bỗng chốc bùng nổ ra, khí thế của hắn lại một lần nữa dâng cao, trong chốc lát đã nhảy lên đến linh tiên cảnh cửu trọng đỉnh. Người đang dùng loại đan dược gì? Lỗ Thiên Tu nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Hắn ban đầu đã biết Tiêu Thần là một luyện đan sư, nên cho rằng Tiêu Thần chỉ dựa vào đan dược để đánh bại những người khác. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra phán đoán của mình có phần sai lầm. Tiêu Thần không chỉ dựa vào đan dược, mà hiện tại hắn thật sự đã ăn vào một viên đan dược, và cảnh giới của hắn liền tăng lên nhanh chóng như vậy. Dù vậy, Hoàng Thật vẫn lạnh nhạt nói, cho dù ngươi đã đạt đến linh tiên cảnh cửu trọng, thì vẫn chỉ là một kẻ vô dụng. Chỉ là từ một kẻ nhỏ nhoi, ngươi biến thành một kẻ lớn hơn mà thôi. Tiêu Thần cười lạnh đáp, thật vậy sao? Nhưng thật đáng tiếc, kẻ vô dụng này lại chặt đứt một bàn tay của ngươi. Vậy ngươi tính là gì? Vô dụng hơn cả sao, ngươi? Hoàng Thật tức giận. Tiêu Thần tiếp tục nói, hơn nữa, có ai nói với các ngươi rằng ta chỉ định sử dụng viên Bạo Nguyên Đan này không? Ngươi muốn nói gì? Lô Thiên Tu bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn. Tiêu Thần chỉ cười và nói, hôm nay ta chỉ ở trên tường uống trà, mà nước trà này tốn hơn 1 tỷ linh thạch trung phẩm, bây giờ cũng đã đến lúc kích nổ. Tiêu Thần vừa dứt lời, hai mắt hắn khép hờ, ngay sau đó oanh oanh oanh oanh, trong cơ thể hắn phát ra những tiếng nổ khủng khiếp. Tiêu Thần theo mỗi một lần bạo tạc, thân thể cũng trở nên bành trướng hơn. Khi tiếng bành trướng cuối cùng kết thúc, hắn đã lớn gấp 3 lần so với lúc ban đầu. Này là cái gì? Lỗ Thiên Tu kinh ngạc thốt lên. Mặc dù cách một khoảng, hắn vẫn cảm nhận được bên trong Tiêu Thần ẩn chứa một lực lượng kinh khủng. Nếu lực lượng ấy nổ tung, có lẽ chính mình cũng sẽ bị thương. Hắn không hiểu được Tiêu Thần lại có thể dùng thân thể mình để chống đỡ sức mạnh ấy. Càng làm cho hắn khó hiểu là những sức mạnh này trong cơ thể lại có ý nghĩa gì. Khó nói, liệu có phải là muốn tự sát? Ngay lúc này, Tiêu Thần gầm lên một tiếng, phù đồ chí tôn bạo khai a. Ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, khí tức của Tiêu Thần lại kéo lên, chân tiên cảnh nhất trọng, chân tiên cảnh nhị trọng, tam trọng, hắn tăng lên đến chân tiên cảnh cửu trọng. Cái gì? Lần này, Lỗ Thiên Tu thực sự luống cuống, một linh tiên cảnh Tiêu Thần lại có thể đạt đến tình trạng này. Nếu hắn đột phá chân tiên cảnh, thì sẽ cường đại đến mức nào? Nhưng bên kia, Tiêu Thần lại không dừng lại ở đó. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên, khí tức của Tiêu Thần lại tăng lên nữa, tiến tới địa tiên cảnh. Sau đó, địa tiên cảnh nhất trọng, nhị trọng, rốt cuộc, khí thế của hắn dừng lại ở địa tiên cảnh thất trọng. Dù vậy, uy thế kinh khủng ấy vẫn khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Phải biết, Tiêu Thần còn có cửu dương thần thể, lại phối hợp với sức mạnh to lớn này. Một đòn từ vũ khí trong tay hắn, đủ để hủy thiên diệt địa, 300 tức thời gian, giết bọn hắn. Tiêu Thần nhìn hai người trước mắt, trong lòng hắn tính toán. Hiện tại, hắn sử dụng bí pháp trong phù đồ chí tôn kinh, dựa vào linh dược đặc thù để tạo ra lực trùng kích lớn, kích thích thân thể, mạnh mẽ tăng cường cảnh giới của mình. Dùng nhiều dược, thực lực càng cường, nhưng yêu cầu về thân thể cũng cao hơn. Người bình thường không dám thử phương pháp này, chỉ có hắn với thân thể cường đại mới dám làm như vậy. Trong trận chiến này, hắn không thể không thi triển. Hắn đã chuẩn bị linh canh từ trước khi chiến đấu. Dù vậy, hắn chỉ có 300 tức thời gian mà thôi. Sau 300 tức, lực lượng này sẽ suy bại. Nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng tránh né, mang theo thiên cúc, lao về phía lỗi thiên tu. Gã âm hiểm này cần phải bị xử lý trước. Thấy hắn như vậy, người phía sau hít vào một hơi, lập tức dùng kiếm chắn lại. Nhưng mà, oanh, khi thiên cúc rơi xuống, thân hình hắn trực tiếp bị oanh, rơi từ trên trời xuống đất. Hảo cường, lôi thiên tu bị một đòn của tiêu thần oanh nhập vào lòng đất. Trong chốc lát, mặt đất sụp đổ, tạo thành một khe sâu nhỏ. Tuy nhiên, lôi thiên tu thực lực cũng rất mạnh mẽ, hắn vẫn có thể chống đỡ cơ thể. Trong khi đó, tiêu thần đã từ trên không giáng xuống, thiên cúc cũng theo sau, chết đi. Tiêu thần giống lên đầy tức giận, không xong, lôi thiên tu không dám đón đỡ, liền xoay người bỏ chạy. Lực lượng của tiêu thần vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, nay lại có thiên cúc trợ giúp, càng trở nên khủng khiếp hơn. Dù cho lô thiên tu có tu vi cao hơn, nhưng cũng không dám cùng tiêu thần trực tiếp đối đầu. Anh, tiêu thần đánh một đao xuống, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, tạo thành một vực sâu khổng lồ. Anh, từ đáy vực sâu, vô số ngọn lửa bùng lên, quay cuồng hướng về phía trước, thế nhưng lại kéo cả địa tâm chi hỏa lên đây. Lô thiên tu không thể kiềm chế, hít vào một hơi, hừ, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, ngươi thật là kẻ phế vật. Xem ta, hoàng thật ở bên cạnh nói, liền lao về phía tiêu thần. Cút ngay, tiêu thần cũng không quay đầu, trở tay đánh một đao, oanh, lần này, hắn trực tiếp đánh bay hoàng thật. Ầm một cái, hắn cách xa mấy chục dặm mới dừng lại được. Sao có thể cường đến như vậy? Hoàng thật chấn động, trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng tiêu thần có thể chặt đứt cánh tay của mình, chỉ vì hắn đã lơ là. Hắn tin rằng chỉ cần ra tay toàn lực, tiêu thần sẽ không có cơ hội. Chỉ đến khi đối mặt trực tiếp với tiêu thần, hắn mới nhận ra mình đã sai, mà sai đến mức hoàn toàn. Trước mắt tiêu thần thực sự là khủng khiếp. Thật nói tiền bối, không cần giữ sức, toàn lực xuất kích mới có thể ngăn cản hắn. Lỗ thiên tu nhắc nhở. Hảo, hoàng thật nghiêm túc đáp, không dám khinh thường, lập tức lấy ra bảo vật của mình, cùng lỗ thiên tu hợp lực công kích tiêu thần. Dù hai đại cao thủ liên thủ, nhưng đối mặt với tiêu thần, bọn hắn vẫn chỉ đơn phương bị áp chế. Sau vài chiêu, hai người đã bị tiêu thần đánh bay ra ngoài. Nếu không nhờ sự bảo vệ lẫn nhau, có lẽ bọn họ đã sớm bị tiêu thần chém giết. Tuy nhiên, cả hai cũng bị tiêu thần đánh trúng vài lần, xuất hiện nhiều vết thương sâu, đồng thời máu từ miệng cũng trào ra. Tình trạng thương tích thật không nhẹ. Màn này rơi vào mắt mọi người, khiến họ hoảng sợ không thôi. Thật là điều gì vậy? Hai cường giả cửu giai tuyệt đỉnh lại bị một tiêu thần áp chế, suýt chút nữa bị đánh chết. Thật là nghịch thiên. Nếu trước đây có ai nói như vậy, họ chắc chắn sẽ không tin. Nhưng cảnh tượng kỳ lạ này lại diễn ra trước mắt họ. Oanh, một lần nữa, tiêu thần một đao đánh bay hoàng thật, rồi trực tiếp tiến về phía lỗ thiên tu. Chết đi, tiêu thần gầm lên trong giận dữ. Lỗ thiên tu lúc này đã bị thương nặng sau nhiều lần đón đỡ tiêu thần. Nếu như một chiêu này mà ngạnh tiếp, coi như không chết cũng phải trọng thương. Giờ phút này, dù hắn không nghĩ tới việc đón đỡ, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng lấy tay chống cự. Nhưng mà, đương, một tiếng giòn vang vang lên, khi thiên cúc của tiêu thần chém tới lỗ thiên tu, hắn lại kỳ ngạc phát hiện, trên cánh tay mình không còn cảm giác đau nhức như trước. Trái lại, cảm giác này lại rất nhẹ nhàng. Sức mạnh của ngươi. Lúc này, hắn mới chú ý đến tiêu thần. Nguyên lai giờ phút này, tiêu thần thở hổn hển, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mấu chốt nhất chính là, khí tức của tiêu thần đã suy bại không ít. Hắn, dược hiệu đã qua, lỗ thiên tu rốt cuộc nhận ra. Cao Thanh Hạm nói, cái gì, ha ha, tiểu tử, dược hiệu của ngươi rốt cuộc đã hết. Ta xem ngươi bây giờ còn có thể làm gì để chiến đấu với ta. Ở xa, hoàng thật cười lớn nói, không tốt. Tiêu thần thấy thế, vẻ mặt hoảng loạn, lập tức xoay người định chạy trốn. Chạy đi đâu? Hoàng thật nói với giọng cuồng nộ, đuổi theo tiêu thần. Hắn trước đó bị tiêu thần đánh cho thảm bại, trong lòng đã phẫn hận đến cực điểm. Lúc này, cuối cùng, cũng có thể phóng thích hết nộ hỏa. Bên kia, lỗ thiên tu cũng nở một nụ cười, định đuổi theo giết tiêu thần. Nhưng trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tức khắc kinh hoàng nói, thật nói tiền bối, không thể. Nhưng đã muộn, Hô, hoàng thật đã tới sau lưng Tiêu Thần, duỗi tay chộp về phía cổ hắn. Nhưng vào lúc này, hô, một cảm giác nguy hiểm lại trỗi dậy trong đầu hắn. Cảm giác này là... Hoàng thật bỗng nhận ra, miệng vết thương nơi cụt tay đang âm ỉ đau, không tốt. Hắn là... Hoàng thật chợt nghĩ tới khả năng này. Ngay sau đó, một luồng hàn quang đã dừng lại trên cổ hắn. Lần này, ngươi không thể tránh khỏi. Hắn phảng phất nghe thấy giọng Tiêu Thần bên tai. Rồi sau đó, phóc, một cái đầu người bay lên. Trước khi chết, Hoàng thật nhìn cơ thể không đầu của mình đang lộn nhào trong không trung, mắt tràn ngập phẫn nộ. Ngươi cái này, hắn định mắng Tiêu Thần một câu, nhưng tiếc rằng, lời còn chưa dứt, đã bị một con hồn thú nhỏ cắn đầu và bay vọt lên không trung. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, đầu của hắn bùng nổ, cả hồn phách cũng bị tiêu diệt, chết không thể chết lại. Hồ, lúc này, Tiêu Thần hạ xuống đất, trong tay cầm Thiên Cúc, tay hắn run rẩy không ngừng. Ngươi, Lô Thiên Tu nhìn Tiêu Thần, giọng lạnh lẽo nói, ngươi tiểu tử này, cũng dám. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi, mình và Hoàng Thật liên thủ, mà vẫn bị Tiêu Thần chém một người. Tiêu Thần vừa mới có vẻ yếu đuối, mà tất cả chỉ là giả vờ. Sự phân tâm này quả thực đáng sợ. Uy, ta hiện giờ thật sự hết hơi. Đây chính là cơ hội tốt nhất để người giết ta. Tiêu Thần nhìn Lô Thiên Tu, cười nói. Trong lúc nói, cánh tay hắn vẫn run rẩy cầm lấy Thiên Cúc, ánh mắt không rời khỏi Lô Thiên Tu. Nhưng bên kia, Lỗ Thiên Tu vẫn giữ vẻ mặt đề phòng, chậm chạp không dám tiến lên. Hắn nhớ đến việc Hoàng Thật đã thất bại trước đó, sợ rằng Tiêu Thần có mưu kế. Không ngờ rằng, lúc này Tiêu Thần thật sự đã cạn kiệt sức lực, bí pháp và dược hiệu đã sớm biến mất. Mà sau khi trải qua sự tàn phá, thân thể hắn rối ren, từ kinh mạch đến tạng phủ, đều không biết đã bị thương bao nhiêu. May mắn thay, hắn còn có tiên ma hai khí trong người, giúp khôi phục thường thế. Nhưng nếu lúc này Lỗ Thiên Tu tiến đến, Tiêu Thần thật sự sẽ nguy mất. Thế nhưng sự cẩn trọng của Lỗ Thiên Tu lại cứu được hắn một mạng. Sau khoảng thời gian dài, Tiêu Thần cuối cùng cũng khôi phục một chút sức lực, chậm rãi đứng dậy, cười nói, thật đáng tiếc, ngươi vừa mới bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Ngươi, đến lúc này Lỗ Thiên Tu cũng nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội, nhất thời cảm thấy hối tiếc. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn đã tỉnh táo lại, cười lạnh nói, thật đáng tiếc, Tiêu Thần, dù ngươi có thể động, nhưng tình trạng hiện tại của ngươi chỉ dẫn đến một con đường chết trước mặt ta. Tiêu Thần gật đầu nói, đích xác, hiện tại ta không còn lực lượng giết ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ chết. Lỗ Thiên Tu ngưng mì hỏi, ngươi muốn nói, đó là đệ tam trọng thủ đoạn của ngươi, nhưng ta vừa mới chiến đấu, đã suy đoán hàng trăm lần, cũng không tìm ra bất kỳ khả năng nào. Cho nên, theo ta xem ra, cái gọi là đệ tam trọng thủ đoạn của ngươi chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Tiêu Thần nhìn Lỗ Thiên Tu, cười nói, ngươi suy nghĩ thật hay, tiếc rằng ngay lúc ngươi đang nói, đệ tam trọng thủ đoạn của ta đã phát động. Lỗ Thiên Tu hơi sững sờ, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, mới phát hiện phía sau mình trên mặt đất sáng lên một quang mang. Đó là trận pháp quang mang. Ngươi chừng nào thì, hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khiếp sợ, hắn không hiểu Tiêu Thần đã thiết lập trận pháp từ lúc nào. Ngay vừa rồi, trong lúc chiến đấu, Tiêu Thần gian nan đứng dậy, một tay cầm Thiên Cúc, cười lạnh nói, Lỗ Thiên Tu hít vào một hơi, vừa rồi trong lúc chiến đấu, Tiêu Thần một chọi hai, lại còn có thể phân tâm bố trí trận pháp trên mặt đất. Sự phân tâm này quả thực khủng bố tới cực điểm. Tuy nhiên, Lỗ Thiên Tu nhìn bốn phía trận pháp, sau đó nói, thế nhưng ta không cảm thấy bất kỳ uy hiếp nào, cho nên trận pháp của ngươi hẳn là phẩm giai không cao. Hắn thử hỏi dò Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu cười nói, không cần thử, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi, đây chỉ là một tứ giai trận pháp mà thôi. Tứ giai trận pháp? Lô Thiên Tu càng thêm khó hiểu. Hắn biết mình là một cường giả cửu giai thiên tiên cảnh, ngay cả bát giai đỉnh phong trận pháp cũng không thể làm tổn thương hắn. Một tứ giai trận pháp đối với hắn mà nói thì có tác dụng gì? Lúc này, bốn phía bỗng nhiên phát ra linh quang, bao trùm Lô Thiên Tu và Tiêu Thần vào trong đó. Ông, Lô Thiên Tu cảm nhận được rõ ràng không gian xung quanh đang chuyển động. Chỉ trong chớp mắt, hắn rốt cuộc hiểu ra, người đây là truyền tống trận. Hắn mặt đầy khiếp sợ nhìn Tiêu Thần nói, đúng vậy, tứ giai trận pháp này không phải là sát trận hay vây trận, mà là một truyền tống trận cực kỳ đơn giản. Nhưng truyền tống trận có tính chất đặc thù, một khi tiến vào, khi trận pháp khởi động, thì không thể thoát ra, chỉ có thể chờ trận pháp đưa ngươi đi. Ngay cả cường giả cửu giai cũng không ngoại lệ, nếu muốn mạnh mẽ thoát ly khỏi truyền tống trận, sẽ tạo ra kiếp nổ không gian, mà khi đó lâm vào không gian loạn lưu, dù là cường giả cựu giai với sinh mệnh lực cường đại cũng có thể bị khốn chết bên trong, không thể thoát. Do đó, Lô Thiên Tu dù đã nhận ra tất cả, nhưng không dám ra tay với Tiêu Thần. Tiêu Thần cười khổ nói, không sai, đây chính là đệ tam trọng thủ đoạn của ta, hãy đến đi. Ông, ngay sau đó, một đạo linh quang chợt bay vọt lên cao hướng về phía Hoàng Đô. Khi linh quang tan đi, Tiêu Thần và Lỗ Thiên Tu hoàn toàn không thấy tung tích. Trời ơi, xảy ra chuyện gì? Sao hai người đều không thấy đâu? Ta nhìn thấy. Cái đó giống như là linh quang của truyền tống trận, cho nên vừa rồi là truyền tống trận, cái gì? Khó nói rằng Tiêu Thần, cái gọi là thủ đoạn thứ ba, là đưa Lỗ Thiên Tu tới một nơi khác sao? Nhưng nếu bị truyền tống đi, thì phải làm sao? Đối phương chính là cửu giai cường giả, truyền tống đi thì trở về là được. Mọi người nhìn nhau, đều không hiểu Tiêu Thần rốt cuộc có mục đích gì. Cùng lúc đó, xa xôi, ở nơi không biết bao nhiêu dặm, ỏng, linh quang lóe lên, Tiêu Thần và Lỗ Thiên Tu hiện ra. Hồ, Lỗ Thiên Tu lảo đảo, suýt nữa ngã từ trên không trung xuống. Khi nhìn kỹ, hắn mới phát hiện mình đang ở trên một vực sâu. Trước mặt hắn, Tiêu Thần bắt đầu hạ mình xuống vực sâu. Tiêu Thần, ngươi không phải định dùng cái vực sâu này để giết ta chứ? Lỗ Thiên Tu nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt khó hiểu, nhưng Tiêu Thần không nói gì, chỉ bay thẳng xuống dưới vực sâu. Người, Lỗ Thiên Tu nhíu mày, nhìn Tiêu Thần, hắn muốn truy đuổi Tiêu Thần, nhưng lại lo lắng có chỗ mai phục, nên trong khoảnh khắc này, hắn có chút do dự. Nhưng ngay lúc đó, thân ảnh của Tiêu Thần đã mau chóng thoát khỏi tầm mắt của hắn. Thật sự, nếu không truy, Tiêu Thần sẽ chạy mất, đáng giận, ta không thể tin rằng ngươi thật sự không còn thủ đoạn nào khác. Lỗ Thiên Tu nghĩ vậy, lập tức gia tăng tốc độ đuổi theo. Hắn biết rõ Tiêu Thần rất nguy hiểm. Người này, hiện tại có thể đánh chết Hoàng Thật và dưới trạng thái toàn thịnh. Chính là hắn và Hoàng Thật cũng không thể đối phó được. Nếu Tiêu Thần hôm nay chạy thoát, dưỡng thương tốt rồi trở lại, lúc đó ai giết ai cũng không chắc chắn. Cho nên, hiện tại là cơ hội tốt nhất để hắn giết chết Tiêu Thần. Gần như là cơ hội duy nhất mà hắn không thể bỏ lỡ. Cố ý như vậy, hắn không màng nguy hiểm, quyết tâm truy kích Tiêu Thần. Đến đây sao? Tiêu Thần quay đầu lại, thấy Lỗ Thiên Tu đuổi theo, trong lòng hắn cũng dấy lên một nỗi lo. Được, thắng bại sẽ ở hành động này. Hồ, ngay sau đó, Tiêu Thần lập tức hướng về phía vực sâu mà lao xuống. Ông, khi xuyên qua một màn ánh sáng, thân ảnh của Tiêu Thần bỗng chốc biến mất. Lại là truyền tống trận. Lỗ Thiên Tu không nghi ngờ gì. Hắn cho rằng Tiêu Thần lại mượn trận pháp để rời đi, vì vậy liền trực tiếp đuổi theo. Hô! Nhưng khi hắn xuyên qua lớp quang mạc đó, hắn bỗng sững sờ, bởi vì ở phía bên kia của ánh sáng là một mảnh rừng rậm nguyên thủy rộng lớn. Trước mắt là những cây cổ thụ che trời, có nhiều cây cao tới hàng vạn trượng, thẳng lên tận 9 tầng trời. Xung quanh cổ thụ, khung cảnh càng thêm đổ nát thê lương, rêu xanh bò đầy, giống như một nơi thất lạc của văn minh. Nhưng Lô Thiên Tu nhanh chóng rút lại sự chú ý của mình khỏi những điều ấy. Hắn nhìn thấy Tiêu Thần đứng không xa, cách hắn chưa đến trăm trượng. Nhìn Tiêu Thần, Lô Thiên Tu thở dài nói, Tiêu Thần, ta không thể không thừa nhận, ngươi là một trong những thiên tài mà ta đã từng gặp. Nếu không phải ngươi giết tôn nhi ta và còn liên lụy đến thái cổ huyền môn, ta thật sự không nghĩ đến việc giết ngươi. Tiêu Thần cười lạnh đáp, thật sao? Lô Thiên Tu hít sâu một hơi, nói, tốt, ngươi có thể buộc ta đến nước này, đủ để kiêu ngạo, nếu có gì môn gì. Hãy nói đi, ta có thể hoàn thành nếu có thể. Hắn duỗi tay chỉ vào Tiêu Thần, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tiêu Thần lại cười, hỏi, ngươi thật sự tin rằng, ngươi có thể giết ta? Lô Thiên Tu lắc đầu, Tiêu Thần, ngươi không cần cố làm ra vẻ, ta đã cẩn thận kiểm tra. Trong phạm vi vạn trượng quanh đây, không có bất kỳ dấu vết trận pháp nào. Hiện tại, ngươi không thể tấn công, cũng không thể trốn. Ngươi còn có cơ hội nào thắng lợi sao? Tiêu Thần gật đầu, ngươi nói không sai. Ta không có khả năng giết ngươi. nhưng chúng nó thì có. Lộ Thiên Tu nghe xong lời nói của Tiêu Thần, bất giác cảm thấy nghi hoặc. Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ cánh rừng yên tĩnh. Âm thanh này thật sự rất đột ngột. Lộ Thiên Tu lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hắn thấy một con sâu lớn như ngón tay từ bên cạnh Tiêu Thần bay qua, sau đó hướng về phía hắn. Thứ gì vậy? Cút ngay! Lộ Thiên Tu lạnh lùng rít lên, liền muốn dùng cương khí hộ thể của mình để đánh chết con sâu. Thế nhưng, oành, khi hắn dùng cương khí hộ thể va chạm vào con sâu, nó chỉ bị đẩy lùi vài trượng mà thôi, chứ không hề chết. Cái gì? Lộ Thiên Tu lần này thật sự bị chấn động. Một cường giả cửu giai chân tiên cảnh lại không thể đánh chết một con sâu sao? Nói ra, e rằng không ai dám tin là ngươi giở trò quỷ phải không? Hắn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Thần, tức giận nói. Nhưng bên kia, Tiêu Thần chỉ mỉm cười, nhìn Lộ Thiên Tu, không nói gì. Chính vì thế, Lộ Thiên Tu càng thêm tin tưởng rằng con sâu này là do Tiêu Thần gây ra. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần tiếp cận một con yêu thú như vậy là có thể đối phó ta sao? Quả thực si tâm vọng tưởng. Lộ Thiên Tu gầm lên giận dữ, nhưng Tiêu Thần vẫn im lặng, chỉ cười mà không nói. Con sâu kia, sau khi bị Lộ Thiên Tu công kích, trở nên phẫn nộ ầm một cái, liền bay về phía Lộ Thiên Tu. Rõ ràng chỉ là một con sâu, nhưng tốc độ bay của nó lại nhanh vô cùng. Cái gì? Lộ Thiên Tu không ngờ rằng một chỉ sâu lại có thể có tốc độ khủng khiếp như vậy, khiến hắn hoảng sợ, đồng thời cũng đánh ra một trưởng. Oanh! Khi trưởng phong va chạm vào nhau, Lỗ Thiên Tu bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng, trên đường va vào vô số gạch ngói, cuối cùng hung hăng nện vào một gốc cây cổ thụ mới dừng lại được. Phốc! Lúc này, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức đổi trắng. Một chiêu vừa rồi, ngay cả hắn, một cường giả cửu giai, cũng bị trọng thương. Trong khi đó, con sâu kia chỉ bị đánh lùi vài chục trượng mà thôi. Quả thật quá kinh khủng. Quay mắt nhìn xung quanh, Lỗ Thiên Tu thấy Tiêu Thần. Giờ phút này, Tiêu Thần cũng bị chấn động từ trưởng phong, bay ra vài chục trượng. Hắn ẩn nấp sau một đống đá vụn, vẫn giữ vẻ cười nhạt. Đáng giận, nguyên lai đây là ngươi nói về đệ tam trọng thủ đoạn sao? Nhưng ta tuyệt đối không nhận thua. Ta sẽ không thua. Lỗ Thiên Tu lau đi máu trên môi, rút trường kiếm ra, nhìn con sâu nói. Tên ghê tởm, người có thực lực như vậy chắc chắn đã khai mở linh trí. Nếu vậy, ngươi cần gì phải làm theo người kia? Hắn quát lên với con sâu, nhưng con sâu lại hoàn toàn không để ý đến hắn. Ông, hai cánh khép lại, con sâu lại bay tới. Tử à, Lỗ Thiên Tu rút kiếm chém tới. Đương, một tiếng giòn vang, hắn một kiếm chém trúng con trùng, nhưng bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ phản chấn, khiến hai tay hắn tê dại. Trường kiếm cũng bị máu tươi rời khỏi tay. Oanh, bên kia, con trùng lại hung hãn đánh vào lồng ngực hắn. Phốc, Lô Thiên Tu lại phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hung tợn ngẩng đầu nhìn con trùng, nói, đáng giận, ta sẽ chôn vùi ngươi. Nói xong, hắn duỗi tay, muốn xé rách không gian, cuốn con trùng vào trong không gian loạn lưu. Nhưng khi hắn chộp vào, không gian lại không chút sức mẻ. Cái gì? Lần này, Lô Thiên Tu hoàn toàn ngẩn ngơ, tại sao lại như vậy? Hắn là cựu giai thiên tiên, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng có thể phá vỡ trời cao, chỉ cần một bước chân có thể chấn vỡ đại địa. Thế nhưng, tại sao cú chộp của hắn lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào? Chờ một chút, Lô Thiên Tu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía gốc cây cổ thụ mà hắn vừa mới va chạm. Lẽ ra, với tốc độ bị đánh bay như vậy, không chỉ cây cổ thụ mà ngay cả một tòa thành kiên cố cũng phải bị tàn phá. Nhưng tại sao gốc cây đó lại không bị tổn thương chút nào? Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy tê cả da đầu, hoàn toàn không hiểu những điều xảy ra trước mắt. Tiêu Thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn nhìn Tiêu Thần hỏi, nhưng Tiêu Thần chỉ cười mà không đáp. Còn mẹ nó, ta sẽ giết ngươi. Lô Thiên Tu tức giận, không còn để ý đến con trùng, mà lao thẳng về phía Tiêu Thần. Tuy không biết sự tình rốt cuộc thế nào, nhưng nếu Tiêu Thần đã đưa hắn tới đây, chỉ cần bắt được hắn, ép hỏi về nguyên nhân sự việc là có thể thoát khỏi phiền phức. Đây là suy nghĩ trong lòng Lỗ Thiên Tu vào lúc này. Nhưng thật đáng tiếc, oanh, một tiếng nổ vang lên, hắn lại lần nữa bị con trùng kia đánh bay ra. Răng rắc, lần này, hắn lại đụng phải một cây cổ thụ, chỉ nghe một tiếng giòn vang từ xương sườn của Lỗ Thiên Tu, không biết đã gãy bao nhiêu chiếc xương. Đáng giận, hắn quay lại, nhưng con trùng kia đã đuổi tới lần thứ hai. Không được, nếu không giết được con trùng này, ta căn bản không thể làm gì được tên tiểu tử kia. Nếu đã như vậy, chỉ có thể làm vậy thôi. Lỗ Thiên Tu hít sâu một hơi, hai tay bỗng chắp lại. Hồng Thiên Bí Thuật, oanh, lập tức, một đạo linh quang bùng lên từ trong cơ thể hắn. Khí tức của Lỗ Thiên Tu ngay lập tức tăng lên mấy bậc. Tiêu Thần nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi rùng mình. Không ngờ, Lỗ Thiên Tu này lại có thể tăng thực lực bằng bí pháp. Động Huyền Ba Thần Trảm, đệ nhất trảm, Lỗ Thiên Tu gầm lên một tiếng, kiếm khí trong tay bùng lên, hóa thành vạn đạo trưởng hồng, bổ vào con trùng kia. Đương, một tiếng giòn vang phát ra, kiếm khí trực tiếp đánh bay con trùng, khiến nó rơi xuống đất. Đây là lần đầu tiên Lỗ Thiên Tu chiếm được thượng phong trong trận chiến với con trùng này. Bất quá, con sâu kia có thân thể cực kỳ cường hãn, bị chém một kiếm mà vẫn chưa chết. Đệ nhị trảm, Lỗ Thiên Tu gầm lên, chém xuống lần thứ hai. Đương, một kiếm này không cho con sâu nửa điểm thời gian phản ứng, lại một lần nữa chặt rơi. Phốc, cuối cùng con sâu vốn gần như vô địch đã bị một kiếm này chém đứt xác, phun ra một dòng huyết dịch màu xanh. Chưa kịp để Lỗ Thiên Tu chém tiếp, con sâu chỉ còn lại mấy cái cánh, rơi xuống mặt đất, rốt cuộc cũng chết. Lúc này Lỗ Thiên Tu cũng thu hồi khí thế, quỳ gối tại chỗ, không ngừng ho ra máu. Qua một hồi lâu, hắn mới ngừng lại được, gian nan nhặt con sâu đã chết lên, cẩn thận xem xét, nhưng đến giờ phút này, hắn vẫn không thể nhận ra điều gì đặc biệt ở con sâu, sao lại có sức mạnh như vậy. Sau một lát, hắn chuyển sự chú ý sang Tiêu Thần, cười lạnh nói, Tiêu Thần, không thể không thừa nhận, ngươi đã mang lại cho ta nhiều kinh hỉ, nhưng thật đáng tiếc, ngươi cuối cùng cũng đã bị ta hủy hoại, trận chiến này là ta thắng. Hắn thấy con sâu đã chết, Tiêu Thần cũng không còn khả năng phản kháng. Nhưng đúng lúc đó, hắn chợt nhận ra ánh mắt của Tiêu Thần nhìn mình tràn ngập sự đồng tình. Cảm giác này giống như đang nhìn một người đã chết. Ánh mắt này hoàn toàn không giống như của một kẻ thất bại. Và ngay lúc đó, ong ong, phía sau Lỗ Thiên Tu bỗng nhiên truyền đến tiếng cánh vỗ dày đặc. Lộc cộc, Lỗ Thiên Tu đột nhiên nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó gian nan quay đầu lại. Hắn thấy phía sau lưng mình, một mảnh hắc vụ đang chậm rãi tiến tới. Không, đó không phải hắc vụ, mà là trùng đàn, giống hệt như con trùng vừa rồi. Này, sao có thể? Trong chớp mắt, Lỗ Thiên Tu ngẩn ngơ. Hắn ban đầu nghĩ rằng, con trùng kia là do Tiêu Thần dùng thủ đoạn đặc biệt để tạo ra một yêu thú mạnh mẽ. Tuy nhiên, sức mạnh của yêu thú đó thật sự rất đáng sợ. Nhưng với thân phận luyện đan sư của Tiêu Thần, nếu hắn có bí pháp gì đặc biệt để nuôi dưỡng một con trùng biến dị, cũng có thể lý giải được. Nhưng giờ đây, hàng ngàn hàng vạn trùng đàn này đã hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của hắn. Đừng nói chi hắn, ngay cả Quang Minh Thần Điện nếu đụng phải trùng đàn này, cũng khó mà chiến thắng. Tiêu Thần, sao có thể có nhiều trùng như vậy? Nếu hắn thực sự sở hữu sức mạnh này, hắn hoàn toàn có thể trở thành một thế lực hùng mạnh trong thiên hạ. Sao còn phải quy về Đại Vân Hoàng Triều? Ngay sau đó, Lỗ Thiên Tu chợt hiểu, ngươi đang chơi ta, những con trùng này không phải của ngươi sao? Hắn nhìn Tiêu Thần hỏi, nhưng Tiêu Thần chỉ lặng lẽ nhìn hắn với ánh mắt thương hại, như thể nói, ta chưa từng nói những con trùng này là của ta. Lần này, Lỗ Thiên Tu hoàn toàn hiểu ra, hắn hiểu vì sao Tiêu Thần từ khi vào đây lại không nói một lời nào. Nguyên lai, những con sâu này đều không phải do hắn chăn nuôi, mà chỉ là vật thể đặc thù ở nơi này. Lỗ Thiên Tu suy luận, nơi đây hẳn là một bí cảnh nào đó, mà những con sâu này có thể là do bí cảnh này trông coi. Hơn nữa, tiểu tử kia từ khi tiến vào nơi này vẫn không nhúc nhích, không nói một lời, thậm chí khí tức cũng che giấu. Những con sâu này có lẽ dựa vào vật thể di động và khí tức để lựa chọn mục tiêu công kích. Lỗ Thiên Tu rất thông minh, chỉ trong một thời gian ngắn đã suy đoán ra được điều này. Hắn lập tức nín thở ngồi im, ngăn chặn khí tức của mình, giống như Tiêu Thần không nhúc nhích. Tiêu Thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán, Lỗ Thiên Tu quả thật là người thông minh. Nếu hắn sớm biết đây là nơi nào, chắc chắn hắn đã tính toán đúng. Thật đáng tiếc, một bước sai, từng bước sai, cuối cùng hắn vẫn bỏ sót một số điều, nên cái chết của hắn đã trở thành điều tất yếu. Quả nhiên, khi không trung có đàn sâu bay lượn quanh hai người, chúng nhanh chóng lao về phía Lỗ Thiên Tu. Cái gì? Sao chúng còn công kích ta? Lần này, Lỗ Thiên Tu thật sự hoảng hốt. Hắn đã che giấu khí tức. Sao chúng có thể vẫn công kích hắn? Chỉ trong một chớp mắt, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, thì thấy Tiêu Thần ra hiệu bằng ánh mắt. Lỗ Thiên Tu đột nhiên nhìn xuống tay mình, thấy còn dính máu của con sâu. Đúng vậy, vừa rồi, hắn đã đánh bại côn trùng, muốn khoe khoang trước Tiêu Thần. Nhưng không ngờ điều đó lại trở thành lý do để côn trùng giết hắn. Tiêu Thần, ta dù có chết cũng muốn kéo người cùng chết. Lỗ Thiên Tu gầm lên một tiếng, liền lao về phía Tiêu Thần, muốn cùng hắn diệt trừ. Hồ, trưởng phòng của hắn, cách Tiêu Thần chỉ ba tấc, chỉ cần một nháy mắt nữa thôi, hắn có thể chặt đầu Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, ong ong ong, đàn côn trùng bao phủ hắn. Sau vô số tiếng oanh kích, tiếng kêu rên của Lỗ Thiên Tu này càng yếu dần, cuối cùng hoàn toàn im bặt dưới sức tấn công không ngừng của đàn côn trùng. Lỗ Thiên Tu bị đánh tan xương nát thịt, xác rơi đầy đất. Một tông chủ của một thế hệ lại chết một cách thảm thương như vậy. Ong ong ong, trong chốc lát, sau khi đàn côn trùng giết Lỗ Thiên Tu, chúng không lập tức rời đi mà tiếp tục xoay quanh bốn phía, như đang truy tìm xem còn có ai sống sót hay không. Trong lúc đó, Tiêu Thần chỉ lặng lẽ đứng đó, chẳng sợ có hai con sâu rừng trên người hắn, hắn cũng không hề động đậy. Cuối cùng, khi đàn côn trùng xác nhận xung quanh không còn vật sống, chúng mới tản đi. Hô, lúc này, Tiêu Thần cũng thở dài một hơi. Dù sao, hắn cuối cùng cũng đã giữ được mạng sống. Ai, Thần Khư à, quả thực là một nơi tuyệt địa, kiểu giai cường giả mà cũng chết một cách dễ dàng như vậy. Nếu không phải không còn biện pháp, ta thật sự không muốn đến nơi này. Tiêu Thần phát ra một tiếng cảm thán. Đúng vậy, nơi đây chính là quỷ vực cổ, dưới thành Thần Khư. Nguyên lai, ngay từ lần đầu Tiêu Thần đặt chân đến Thần Khư, hắn đã nhận ra rằng nơi này có thể trở thành một sát khí lớn đối với hắn trong tương lai. Nếu mai phục tại đây, kẻ ngoại bảng sẽ chỉ có một con đường chết trong hoàn cảnh không hay biết. Vì vậy, trước đây Tiêu Thần đã nhường Hỏa Thiên Tôn, lợi dụng lực lượng từ Viêm Dương Ngục để thiết lập một đầu mối không gian, cho phép hắn có thể truyền tống đến đây thông qua trận pháp. Chỉ có điều, do thực lực hiện tại của Tiêu Thần còn hạn chế, nên khoảng cách truyền tống cũng bị giới hạn. Khi ở cổ cánh đồng hoang vu, hắn không thể truyền tống trực tiếp tới đây, nhưng tại Hoàng Đô Đại Vân lại nằm trong phạm vi năng lực của hắn, cho nên hắn đã đưa Lô Thiên Tu đến đây, lợi dụng Thần Khư để tiêu diệt hắn. Thế này mà không bị phá hủy. Lúc này, Tiêu Thần nhìn thấy nhẫn không gian của Lô Thiên Tu. Thứ này không những không bị hủy trong cuộc chiến vừa rồi, mà còn trở thành một khoản thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Thần lấy ra nhẫn không gian, kiểm tra một chút, không khỏi hai mắt sáng ngời. Không hổ là cựu giai cường giả, một tông chủ mà có nhiều bảo vật như vậy. Tiêu Thần vui mừng nói, bên trong nhẫn không gian của đối phương có tới vài trăm vạn cây linh dược cao cấp, trong đó thất giai linh dược chiếm đến 9 phần, còn bát giai linh dược cũng có vài ngàn cây. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Thần động dung chính là 9 cây cửu giai linh dược kia. Này, 9 huyễn linh chi thảo, thiên hải thập ngọc châu, vô danh lá khô. Hắn thông qua võ thần công lược lần lượt nhận diện tên và công hiệu của những linh dược này. Sau khi đọc xong, Tiêu Thần tự lẩm bẩm, cũng không biết những linh dược này có thể làm gì. Hắn vốn chỉ thuận miệng nói. Nhưng đúng lúc này, ông ô, trên võ thần công lược xuất hiện một tin tức. Cửu truyền thông thiên hoàn, cửu giai đan dược. Tiêu Thần chấn kinh, trước mắt 9 loại linh dược này chính là nguyên liệu cần thiết cho một loại đan dược. Khi Tiêu Thần hiểu rõ dược tính của cửu truyền thông thiên hoàn, hắn càng thêm chấn động. Cửu truyền thông thiên hoàn, thông thiên cửu truyền, sau khi uống có thể để cửu giai dưới người trực tiếp kéo lên đến cửu giai cảnh giới, hơn nữa không có tác dụng phụ. Tiêu Thần kêu lên kinh ngạc, một viên đan dược có thể làm người trực tiếp tăng lên đến cửu giai cảnh giới, đây quả thực là thần dược a. Nếu như mình phục dụng viên thuốc này, Tiêu Thần nghĩ đến hình ảnh đó, không nhịn được mà toàn thân run rẩy. Luyện chế, ta nhất định phải luyện chế viên đan dược này, hắn thẩm nghĩ trong lòng. Tiêu Thần hiện tại có hồn lực có thể so với cửu giai. Điều này đủ để hắn luyện chế cửu giai đan dược từ hồn lực. Tuy nhiên, khi hắn nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu đan phương, hắn lại nhíu mày. Thế nhưng yêu cầu cửu giai đan hỏa, hắn nhìn vào phương thuốc, không khỏi thở dài. Quả nhiên, sự tình không đơn giản như vậy. Để luyện chế viên đan dược này, cửu giai đan hỏa là vật không thể thiếu. Mà trong tay hắn, chỉ có lục giai đan hỏa. Dù có mượn lực lượng của Hỏa Thiên Tôn, tối đa cũng chỉ có thể đẩy đan hỏa lên đến trạng thái thất giai mà thôi. Nhưng khoảng cách với yêu cầu vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Phải nhanh chóng tìm cách thu phục cửu giai đan hỏa mới được. Hắn thầm quyết tâm, hiện tại không phải lúc để nghĩ về những điều này. Dù cho Động Huyền Tông chủ Lỗ Thiên Tu đã chết, nhưng nguy cơ của Đại Vân Hoàng Triều vẫn chưa được giải trừ. Hỏa Thiên Tôn đưa ta trở về, Tiêu Thần lúc này cực kỳ hư yếu, gần như không thể sử dụng trận pháp truyền tống, chỉ có thể nhờ Hỏa Thiên Tôn đưa mình về. Hồ, ngày sau đó, trong nháy mắt, Tiêu Thần cảm nhận không gian chớp động, Hỏa Thiên Tôn lợi dụng Viêm Dương Ngục tọa độ không gian, đem Tiêu Thần đưa ra thần khư, lại lần nữa, về đến hoàng đô của Đại Vân Hoàng Triều. Lúc này, trước hoàng đô, ác chiến đang diễn ra, theo mệnh lệnh của Lỗ Thiên Tu. Hai thế lực lớn đang toàn lực oanh kích vào trận pháp của Hoàng Đô. Những người này tự nhiên không dám thở ơ. Tất cả đều phát điên mà công kích. Tiêu Thần để lại trận pháp tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng giờ phút này không có người chủ trì, khiến cho uy lực của trận pháp giảm đi nhiều. Hơn nữa, số lượng địch nhân quá đông. Với những cú công kích mãnh liệt như vậy, dù hắn có toàn lực thúc giục trận pháp cũng không thể ngăn cản. Cuối cùng, oanh! Một tiếng nổ vang lớn, trận pháp bị phá hủy hoàn toàn. Hừ, Đại Vân Hoàng Triều, cách ngươi đã xong rồi. Một phó tông chủ của Huyền Tông cười điên cuồng nói. Cái gì? Cửu Thân Vương đứng trên tường thành, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về phía địch nhân. Giờ này Tiêu Thần không có ở đây, thực lực chênh lệch quá lớn. Chỉ cần đối phương xông lên, Đại Vân Hoàng Triều sẽ bị hủy diệt. Dù có thế nào, hắn cũng không thấy được một chút hy vọng. Đáng giận, mọi người, cùng bọn chúng liều mạng. Khi tuyệt vọng đạt đến cực hạn, nó chuyển hóa thành phẫn nộ. Cửu Thân Vương gầm lên một tiếng, muốn dẫn mọi người xông lên. Bên kia, đám người Huyền Tông, thấy bộ dạng của Cửu Thân Vương, lại cười như điên. Ôi, các ngươi nhìn tiểu tử này, đến giờ phút này vẫn còn suy nghĩ vùng vẫy. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nên buông tha đi, phải biết rằng, Tiêu Thần đã chết. Đại Vân Hoàng Triều cũng đã bị hủy diệt. Nếu là ngươi, hãy tự sát đi, có lẽ còn có thể giảm bớt một ít tội lỗi. Nghe đối phương cười nhạo, Cửu Thân Vương cắn răng, nhất thời không biết phải làm thế nào. Nhưng vào lúc này, ngươi nói ai đã chết? Một thanh âm lạnh như băng vang lên từ phía sau mọi người. Đương nhiên là cái kia, không biết sống chết Tiêu. Ngươi vừa mở miệng cười nhạo, mới nghĩ nói ra tên Tiêu Thần. Nhưng khi hắn quay lại, chỉ thấy Tử Lang đứng đó. Tiêu Thần, ngươi là Tiêu Thần? Không thể nào, ngươi sao có thể còn sống? Một cái chớp mắt, người đó kinh hô lên, đùa gì thế? Tiêu Thần vừa mới chém giết Hoàng Thật nói trước mặt mọi người, hắn chính là một vị cửu giai cường giả a. Tuy nhiên, mọi người đã thấy Tiêu Thần nó hết đà, trong khi Lộ Thiên Tu vẫn còn duy trì sức chiến đấu tương đương. Chính vì thế, họ tin rằng cho dù Tiêu Thần dùng truyền tống trận để đào tẩu, nhất định sẽ bị Lộ Thiên Tu đuổi giết. Vì lòng tin này, họ mới có thể không kiêng nể gì ra tay với Đại Vân Hoàng Triều. Nhưng giờ đây, họ lại kinh ngạc phát hiện Tiêu Thần trở về bình yên vô sự. Thật không thể tin nổi. Tiêu Thần, chúng ta Lỗ tông chủ đâu? Một trưởng lão Hố Hiền Tông run giọng hỏi. Tiêu Thần lạnh nhạt nhìn hắn, nói, tử, ngươi nói bậy bạ, người nọ căn bản không tin. Đùa gì thế? Lộ Thiên Tu trong mắt họ gần như là vô địch, người như vậy sao có thể bị chết? Vào lúc này, Tiêu Thần buông tay, đem nhẫn không gian của Lộ Thiên Tu lấy ra. Người xem đây là vật gì? Tiêu Thần hỏi. Ừm, đó là nhẫn không gian của tông chủ. Sao lại ở trên tay ngươi? Một người nhận ra nhẫn không gian kinh ngạc kêu lên. Phải biết rằng nhẫn không gian là vật phẩm bên người, tuyệt đối không thể dễ dàng rời khỏi. Mà giờ phút này, nhẫn không gian của Lỗ Thiên Tu lại nằm trong tay Tiêu Thần. Điều này có ý nghĩa gì? Tiêu Thần lạnh nhạt nhìn hắn, nói, hắn đã chết dưới tay ta. Âm thanh tê vang lên, xung quanh lập tức tràn ngập tiếng hít khí lạnh. Chết! Đường đường cửu giai cường giả Lỗ Thiên Tu lại chết, và kẻ giết hắn chính là Kiêu Thần đang đứng trước mặt họ. Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ! Trưởng lão kia tức giận quát. Nói bậy bạ? Ha ha, ngươi tính toán mạnh miệng như vậy sao? Dám chèn ép ta ở đây! Kiêu Thần sắc mặt nổi giận quát lên. Oanh! Chỉ trong chớp mắt, Kiêu Thần phát ra sức mạnh huyết thống cường đại, một cỗ áp lực khủng khiếp lập tức lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Thật là mạnh mẽ! Mọi người cảm nhận được khí tức này đều run rẩy. Phải biết sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần cường đại đến nhường nào, những người này tuyệt đối không thể ngăn cản được. Ngay lập tức, mọi người đều mất hết ý chí chiến đấu. Nhưng trưởng lão kia vẫn không cam lòng, nói với mọi người, các vị chớ để hắn lừa gạt. Tiểu tử này, dù có thật sự hại chết tông chủ, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Hiện tại, chính là thời điểm chúng ta giết hắn để báo thù cho tông chủ. Sau khi hắn nói như vậy, mọi người xung quanh quả nhiên bắt đầu lung lay tư tưởng. Chưa nói đến việc Lộ Thiên Tu báo thù, nếu có thể đoạt lấy nhẫn không gian của Kiêu Thần cũng đáng mạo hiểm. Nhưng mà đến giờ này còn muốn phản kháng ta, đi chết đi! Kiêu Thần lạnh nhạt nói, thao tác sức mạnh huyết thống, chỉ tay về phía trưởng lão kia. Cái gì? Sắc mặt trưởng lão đột nhiên biến đổi, lập tức định dùng tay chắn. Nhưng phốc, một chỉ này mạnh mẽ vượt qua mức chịu đựng của hắn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Dù vậy, hắn vẫn không chết ngay lập tức, mà lớn tiếng hô, các vị, đồng loạt ra tay. Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Còn bên kia, Kiêu Thần lúc này cũng không dễ chịu. Hắn biết rằng, sau khi chiến đấu kịch liệt với hai cửu giai cường giả, hắn đã gần như kiệt sức. Nếu không, với sức mạnh huyết thống, hắn hoàn toàn có thể chọc chết trưởng lão này. Nhưng hiện tại, hắn không thể phát huy được uy lực mạnh nhất của sức mạnh huyết thống. Thế nhưng, lúc này không thể rụt rè. Một khi kẻ địch ý thức được rằng Tiêu Thần đã nỏ mạnh hết đà, bọn họ sẽ nhận ra một cơn đại họa sắp ập đến cho Đại Vân Hoàng Triều. Ngay lập tức, Tiêu Thần linh cơ chợt động, một tay lật lại, lấy ra một tòa bảo tháp, hướng về phía trưởng lão mà trấn áp. Người, đi chết đi cho ta! Oanh! Khi bảo tháp áp xuống, đối phương cuối cùng không thể chống cự được trước công kích của Tiêu Thần, thảm gào một tiếng, bị áp thành thịt nát. Một chiêu này, thế nhưng đã tiêu diệt một cường giả bát giai. Tiểu tử này quả thực là nỏ mạnh hết đà sao? Ngay lập tức, mọi người đều chột dạ, và vào lúc này, Tiêu Thần đảo mắt qua mọi người, từng chữ từng câu nói. Tiêu Thần trong lúc nói chuyện, sức mạnh huyết thống tỏa ra, lập tức tạo ra áp lực kinh khủng bao phủ mọi người. Hai đại môn phái chứng kiến cảnh này, tất cả đều hoảng sợ. Đùa gì thế? Vừa mới nói chuyện đã mạnh mẽ như vậy, Tiêu Thần vừa ra tay đã trực tiếp đánh bại một bát giai trưởng lão. Giờ đây áp lực càng trở nên mạnh mẽ hơn, thình thịch. Dưới áp lực khủng khiếp, không ai chống cự nổi. Một số người đã quỳ xuống. Ngay sau đó, càng nhiều người tiếp bước nhanh chóng. Tường thành phía trước đã trở thành một mảnh quỳ lạy. Tiêu Thần nhìn mọi người lạnh lùng nói, một đám ô hợp, giết các ngươi cũng chỉ làm bẩn đao của ta. Nói cho các ngươi biết, lão tổ của Hoàng Thiên Môn và tông chủ Động Huyền Tông đều đã chết dưới tay ta. Đó là do họ tự tìm đường chết. Người nào có ý định báo thù cho hai người đó, cứ việc tới tìm ta, lão tử sẽ tiếp đón. Nhưng khi những lời này được thốt ra, mọi người đều cúi thấp đầu, không ai dám lên tiếng. Thấy vậy, Kiêu Thần lạnh lùng nói, lần này hai thủ phạm chính đã bị ta tru diệt, các ngươi chỉ là rác rưởi. Ta cũng lời thu thập, có thể bỏ qua cho ngươi một mạng. Nhưng hãy nhớ, từ nay về sau, Đại Vân Hoàng Triều là địa bàn của ta. Tiêu Thần, ta mặc kệ các ngươi thuộc về phe phái nào ở bên ngoài, nếu dám nhúng tay vào nơi này, thì hãy hỏi ta. Tiêu Thần trước, Tiêu Thần nói với khí phách, giọng nói như gầm thét, vang vọng bốn phương tám hướng. Không biết đã truyền đi xa bao nhiêu. Nếu như vào những ngày trước, khi Tiêu Thần dám nói những lời này, phần lớn mọi người sẽ nghĩ hắn đang khoác lác. Nhưng hiện tại, không ai dám coi thường hắn. Hắn có đủ tư cách và năng lực để nói ra những lời này. Đà tạ Tiêu Thần đại nhân đã khai ân. Chúng ta biết rồi. Vâng, vâng. Chúng ta không dám tiếp tục phạm pháp ở Đại Vân Hoàng Triều. Mọi người đồng loạt thỉnh tội nói. Tiêu Thần thấy vậy, tay áo vung lên, quát, cút đi. Nghe thấy tiếng quát, mọi người như được đại xá, lập tức quay về hướng họ đã đến mà chạy thục mạng. Tiêu thần đại nhân, thật tuyệt vời. Cửu thân vương phấn khởi chạy đến bên tiêu thần. Hắn không ngờ được, kết cục của hôm nay lại là như vậy. Thế nhưng, tiêu thần lại ôm chặt cánh tay của cửu thân vương. Cửu thân vương sửng sốt. Hắn rõ ràng cảm nhận được cánh tay tiêu thần đang run rẩy không ngừng. Đỡ ta trở về, đừng để người ngoài phát hiện. Tiêu thần dùng giọng nói nhỏ bé, yếu ớt truyền âm. Vâng, cung thỉnh tiêu thần đại nhân vào hoàng cung một lần. Người đến, chuẩn bị kiệu. Cửu thân vương hiểu ra, lập tức hạ lệnh, rất nhanh. Trong tường thành, một đàn 16 đầu yêu thú bay lượn kéo theo xa giá, bay đến trước mặt tiêu thần. Cửu thân vương tự mình dẫn dắt tiêu thần tiến vào trong xa giá. Toàn bộ quá trình, tiêu thần không nói lời nào, dường như hoàn toàn coi cửu thân vương như nô lệ. Nhưng chỉ có cửu thân vương và tiêu thần mới biết, lúc này tiêu thần không phải không muốn động, mà là không thể động. Chỉ đến khi cửa xa giá được đóng lại, sắc mặt tiêu thần mới biến đổi. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu thần đại nhân, ngài không sao chứ? Cửu thân vương thấy bộ dạng này của tiêu thần cũng hoảng sợ, kéo ta trở về, sau đó dựa theo dược dịch này phối trí thành dược canh, ném ta vào bên trong, sau đó đừng để bất luận kẻ nào tiếp cận ta. Tiêu thần nói, đưa cho cửu thân vương một phần ngọc giản đã chuẩn bị sẵn. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại. Nét đi, cuộc chiến hôm nay đã khiến hắn tiêu hao quá nhiều sức lực, đặc biệt là việc sử dụng bí pháp mạnh mẽ tăng cường cảnh giới, càng làm cho thương thế trong cơ thể hắn trở nên nghiêm trọng. Tất cả chỉ dựa vào một hơi treo. Giờ đây, khi thấy nguy cơ đã qua, thương thế của hắn cuối cùng cũng phát tác. Cửu thân vương thấy vậy, lập tức hoảng sợ và luống cuống tay chân. Nhưng hắn cũng hiểu, trước mắt Đại Vân Hoàng Triều vẫn còn gặp nguy hiểm. Mọi người chỉ khuất phục trước thực lực của tiêu thần mới không dám hành động mạo hiểm. Nhưng bọn họ một khi biết tiêu thần bị thương, chỉ sợ sẽ liều lĩnh xông lên, chuẩn bị giết hắn. Vì thế, hắn không thể để bất luận kẻ nào biết về tình hình hiện tại. Rất nhanh, xe ngựa đã về tới hoàng cung, tại một nơi bí mật trong bệnh viện. Tiêu thần đại nhân hơi mệt, cần nghỉ ngơi một chút. Mọi người hãy rời khỏi đây. Ai dám quấy rầy tiêu thần đại nhân, ta sẽ giết. Cửu thần vương trong xe ngựa lên tiếng, vâng. Mọi người ở xung quanh lập tức lui bước. Khi cửu thân vương xác nhận xung quanh không còn ai, mới đưa tiêu thần đang hôn mê đến một chỗ mật thất, sau đó lập tức cấp báo cho Vân Mộng. Không lâu sau, Vân Mộng nữ hoàng đã tới. Hoàng huynh, tiêu thần thế nào? Mặc dù Vân Mộng không tự mình ra chiến trường, nhưng nàng vẫn rất quan tâm đến mọi chuyện xảy ra. Cửu thân vương quay đầu, nhìn qua tiêu thần đang nằm bên cạnh, gần như đã không còn sinh khí, nói, tiêu thần đại nhân đã bị hai cường giả cửu giai trọng thương. Cái gì? Vậy phải làm thế nào? Vân Mộng nữ hoàng nghe vậy, hoảng sợ đến tái mét mặt. Cửu thân vương hít sâu một hơi, nói, không cần lo lắng. Trước khi hôn mê, tiêu thần đại nhân đã chỉ đạo chuyện kế tiếp. Đây là phương thuốc hắn viết ra, cần phải lập tức chuẩn bị. Nói xong, hắn đưa phương thuốc cho Vân Mộng nữ hoàng. Sau khi tiếp nhận, nàng vội gật đầu, được, ta tự mình đi làm. Dù có phải vét sạch quốc khố, cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tiêu thần cần linh dược, mặc dù chúng khan hiếm và quý giá, nhưng với địa vị của nàng hiện tại, việc tìm kiếm cũng không phải quá khó. Rất nhanh chóng, dựa vào nội dung trong ngọc giản của tiêu thần, hai người đã chế tạo thành công một phần nước thuốc. Cửu ca, tiêu thần bị thương nặng như vậy, nước thuốc này thật sự có tác dụng sao? Vân Mộng lo lắng nhìn tiêu thần hôn mê. Cựu thần vương hít sâu một hơi, rồi thở dài, ta cũng không biết, nhưng đây là mệnh lệnh của tiêu thần đại nhân, chỉ có thể liều một phen. Tuy nhiên, chuyện này cần phải tuyệt đối giữ bí mật. Vân Mộng gật đầu trịnh trọng, được, ta sẽ không để người ngoài biết, chỉ có chúng ta, huynh muội, chịu trách nhiệm chuyện này. Cựu thần vương cũng gật đầu, vậy thì bắt đầu ngay thôi. Nói xong, hai người chuẩn bị nước thuốc xong, rồi cởi bỏ quần áo của tiêu thần, đặt hắn vào trong nước thuốc. Khi tiêu thần tiếp xúc với nước thuốc, nước trong đó bắt đầu hóa thành những dòng nước ấm, chảy vào cơ thể hắn. Thân thể tưởng chừng đã mất hết sức sống của Tiêu Thần cũng bắt đầu hồi phục. Hữu dụng, quá tốt rồi. Huynh muội vui mừng khôn xiết, lập tức tiếp tục điều chế nước thuốc.